Không thể nào. Sắc mặt nữ tử áo đen chợt thay đổi, nàng ta hét lớn một tiếng, đồng thời khó tin nhìn về phía Hiên Viên Diễm đang đặt chủy thủ tại ngực của mình. Những tên hộ pháp nghe được lời của Thượng quan Ngưng Nguyệt đều cả kinh, trợn mắt nhìn Hiên Viên Diễm. Nam Cung Tuyết Y cứng ngắc thân thể, đôi con người đen như mực nhìn Hiên Viên Diễm. Hắn tin tưởng thuộc hạ của mình, nàng ta khẳng định đã đưa Hàn Băng Thần Châm vào cơ thể của Hiên Viên Diễm. Nhưng mà Thượng quan Ngưng Nguyệt cười vui vẻ, như thể buộc hắn phải tin rằng Hiên Viên Diễm thật sự không trúng Hàn Băng Thần Châm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Bệnh của mẫu phi Hiên Viên Diễm có ghi chép trong sách thuốc của Linh Cung, bởi vì mấy trăm năm trước đây, trong Linh Cung cũng có người mắc quái bệnh này. Chỉ là bệnh tình của người đó nặng hơn mẫu phi Hiên Viên Diễm nhiều, hắn ta không sống quá 3 tháng. Lúc ấy các vị thần y của Linh Cung đã dốc toàn lực nghiên cứu phương thuốc, có thể nói là vì nó mà quên ăn quên ngủ. Đáng tiếc, hắn ta qua đời sau 3 tháng mắc bệnh mà các thần y vẫn không tìm được cách chữa trị. Tuy rằng người đã chết, nhưng để phòng tránh sau này có người mắc bệnh này, nên các vị thần y vẫn không ngừng suy nghĩ cách chữa trị. Sau đó 4 tháng rưỡi, thần y rốt cuộc nghĩ ra, cho nên bọn họ đã ghi chép lại phương thuốc vào sách thuốc. Đây là lý do vì sao hắn biết Hiên Viên Diễm cần giọt lệ thảo. Cho nên hắn mới dùng giọt lệ thảo thực hiện một âm mưu, làm Hiên Viên Diễm trúng Hàn Băng Thần Châm, ép Thượng quan Ngưng Nguyệt thanh trừ trí nhớ ngoại giới, sau đó trở về Linh Cung. Nếu Hiên Viên Diễm trúng Hàn Băng Thần Châm mà chỉ có Thanh Đế mới cứu được hắn, thì Thượng quan Ngưng Nguyệt nhất định sẽ hy sinh trí nhớ, trở về Linh Cung tiếp nhận vị trí. Vậy mà Hiên Viên Diễm lại không trúng Hàn Băng Thần Châm, như thế hắn còn lấy cái gì để ép Thượng quan Ngưng Nguyệt? Thảm rồi. Trêu chọc Thượng quan Ngưng Nguyệt, sợ rằng giờ đến lúc gánh chịu hậu quả. Ngân Lang và Thanh Báo không khỏi giật giật khóe miệng, im lặng trợn mắt mấy cái, âm thầm nói: cái gì? Vương gia vốn không trúng Hàn Băng Thần Châm, nói nãy giờ thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Huyết Bàng Vương chớp chớp mắt, cánh lớn chắp sau lưng khó chịu ngẩng cao đầu: Nguyệt chủ tử, lần sau người có thể lặng lẽ ám hiệu cho bọn ngốc bảo trước không? Hại người ta lo lắng đến mức trái tim nhỏ bé cũng bùm bùm nhảy loạn. Diễm, chàng giả ngây nghiện rồi sao? Còn không nhanh khôi phục bình thường. Thượng quan Ngưng Nguyệt hách đầu về phía núi giả, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, ngón tay trỏ tay trái ngoắc ngoắc Hiên Viên Diễm. Trong nháy mắt, Diễm từ trong núi giả bước ra. Nàng thật sự đã bị vẻ mặt mê man trống rỗng của Diễm làm cho kinh hãi. Chỉ là ngay lập tức nàng liền an tâm, bởi vì Diễm dùng nội lực truyền âm cho nàng nói: Nguyệt Nhi, ta không sao. Không phải bọn họ rất ưa thích chơi sao? Vậy chúng ta hãy bồi bọn họ chơi một chút. Biểu tình ngốc nghếch trên mặt mất đi, Hiên Viên Diễm kéo chủy thủ ra khỏi trước ngực, nâng tay lên ném một cái, chủy thủ sắc bén xé gió đâm vào trên vách núi giả. Hiên Viên Diễm đi tới trước mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt, nhếch môi cười nói: Nguyệt Nhi, vừa rồi ta diễn như thế nào? Dù giả ngây vẫn xuất chúng chứ? Thượng quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu, hơi nhíu lông mày, làm bộ suy nghĩ một chút mới đáp lại: ngu ngốc 10 phần, xuất thì không đủ, còn phải chăm chỉ luyện tập nhiều hơn. Vậy sao? Hiên Viên Diễm cũng nghiêng đầu chớp chớp mắt hài hước nói: được rồi, bắt đầu từ ngày mai, sáng trưa tối đều luyện tập một lần. Đang lúc hai người nhìn nhau trong mắt tràn đầy nhu tình, đầu tiên Mộng Lại Yên giả mặt trắng bệch nhìn thanh chủy thủ bị nội lực mạnh mẽ của Hiên Viên Diễm làm cắm sâu vào vách đá. Nữ tử vô cùng khiếp sợ, móng tay khảm thật sâu vào da thịt, cắn răng nói: Hiên Viên Diễm, rõ ràng người đã trúng thuốc của ta, nội lực tạm thời mất hết, vì sao? Hiên Viên Diễm khoanh tay, hai mắt trào phúng nhìn nàng ta chậm rãi nói: bởi vì trước đó ta đã uống một viên thuốc chế từ máu của tiểu kim trồn, mà máu của nó có thể hóa giải tất cả các loại kịch độc trên thế gian. Nữ tử kia liên tục lắc đầu, móng tay bấu chặt hơn vào lòng bàn tay nói tiếp: không thể nào, ta cho ngươi ngửi thuốc bột, không phải độc dược, mà thuốc nàng ta sử dụng được chế từ lan cỏ huyên của Linh Cung. Lan cỏ huyên là loại kỳ thảo vô cùng hiếm thấy, không hề có độc, người không có nội lực ngửi được cũng chỉ như là không khí, không hề bị thương thể. Nhưng mà với người luyện võ, đặc biệt là người nội lực hùng hậu, ngửi phải nó sẽ tạm thời không thể động đậy, không thể nói chuyện, thậm chí mất hết nội lực. Cho nên dù Hiền Tiền Diễm có thuốc dại cũng không thể có tác dụng được. Sao hắn lại không hề ấn gì? Nếu như lúc nàng ta dùng thuốc, hắn ta che mũi đi thì điều này là đương nhiên. Nhưng hắn không hề làm thế, cho nên nàng mới dám chắc hắn đã ngửi phải Lan Cỏ Huyên. Nghe thế, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không khỏi tò mò chớp chớp mắt, túm ống tay áo Hiền Tiền Diễm hỏi: Diễm, xảy ra chuyện gì? Từ biểu tình của nữ tử kia, nàng biết á ta nói thật. Thuốc mà Diễm ngửi phải không phải là phấn độc. Nếu đã không phải độc, sao Diễm có thể không bị gì chứ? Còn nữa, cho dù Lan Cỏ Huyền không làm gì được ngươi, nhưng còn hắn băng thần châm của Thanh Đế. Hiền Tiền Diễm còn chưa mở miệng trả lời, nữ tử kia đã tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: Chính tay ta đã đưa hắn băng thần châm vào người ngươi, sao ngay cả nó cũng không bị tổn hại đến ngươi? Lời phản ứng lại của nàng ta, Hiền Tiền Diễm vòng tay ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dán sát môi vào tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dịu dàng giải thích: Sớm biết người của Linh Cung không có ý tốt, cho nên hắn thật sự đã uống một viên thuốc giải trước. Nhưng mà khi hắn và nữ tử kia vào trong núi giả, để ngừa vạn nhất vận hành. Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, ngón tay khẽ chọc vào ngực Hiền Tiền Diễm, cười nói: Thế ra là thế. Cùng lúc đó, Nam Cung Tuyết Y cười khổ, xem như cũng đã đoán được nguyên nhân. Hắn khẽ nói: Nghe đồn trong giang hồ có một vị kỳ tài võ học, người đời gọi là Thiên Cơ Lão Nhân. Võ công của Thiên Cơ Lão Nhân đã đến cảnh giới không thể tin nổi rồi. Nữ tử kia kinh ngạc nhìn Nam Cung Tuyết Y một cái, mờ mịt hỏi: Chủ tử, sao đột nhiên người lại nói đến Thiên Cơ Lão Nhân? Thiên Cơ Lão Nhân tuổi đã ngoài 100, võ công mạnh đến kinh thiên động địa, nhưng tính tình lại như một đứa trẻ con. Ông ta thường cải trang thành ăn mày, ma bệnh xanh xao vàng vọt, thuật tướng số, các loại nhân vật chạy khắp mọi nơi, đem ranh giới của bốn nước thành chỗ cho ông ta chơi. Thiên Cơ Lão Nhân lúc còn sống đã sáng tạo ra không ít võ công, mỗi một loại đều sâu không lường được, trong đó có một loại võ công gọi là phép phòng thân vô địch. Nếu là ta đoán không nhầm. Nam Cung Tuyết Y ngừng một chút, nhìn chăm chăm Hiền Tiền Diễm nói: Thụy Vương và vị Thiên Cơ Lão Nhân có liên hệ phải không? Nếu không, sao Thụy Vương có thể biết phép phòng thân vô địch của ngài ấy? Nam Cung Tuyết Y vừa dứt lời, Hiền Tiền Diễm chưa kịp đáp lại, nữ tử kia đã thất thanh kêu: Chủ tử, ngài nói là Lan Cỏ Huyên và Hán Băng Thần Trâm không có công hiệu với Hiền Tiền Diễm là do Hiền Tiền Diễm âm thầm vận hành phép phòng thân vô địch sao? Về phép phòng thân vô địch của Thiên Cơ Lão Nhân, nàng cũng đã từng nghe qua. Chỉ cần vận hành phép phòng thân vô địch, trong cơ thể sẽ sinh ra một cỗ khí lưu. Khí lưu này có thể giúp Hiền Tiền Diễm tống hết thuốc mà hắn vừa ngửi phải ra ngoài cơ thể. Chỉ cần vận hành phép phòng thân vô địch trước khi nàng sử dụng Hàn Băng Thần Châm, như vậy nó cũng sẽ ép Hàn Băng Thần Châm ra ngoài. Khi nghiên cứu ra Hàn Băng Thần Châm, Thành Đế đã nói, dõi mắt trong thiên hạ, ngoại trừ người, thì chỉ có phép phòng thân vô địch của Thiên Cơ Lão Nhân là có thể hóa giải Hàn Băng Thần Châm. Võ công của ông ta đã đạt đến cảnh giới mà người thường không thể tin nổi. Thiên Cơ Lão Nhân tính tình như trẻ con, tuy tuổi đã ngoài trăm, võ công khó lường, lại đã ngoài trăm tuổi nhưng vẫn không chuyển võ công của mình cho người khác. Quả thật là xui xẻo hết mức. Tính đi tính lại, lại không tính đến việc Hiền Tiền Diễm được Thiên Cơ Lão Nhân truyền dạy phép phòng thân vô địch. Nam Cung Tuyết Y, ngươi đoán xem tiếp theo ta sẽ làm gì? Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, tay nghịch lọn tóc, tươi cười xinh đẹp nói: Ta cho là người sẽ mệnh lệnh cho bọn thuộc hạ đào một cái hố lớn, đào xong liền nhảy vào trong, tự chôn sống mình mới là thượng sách. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc vô cùng dễ nghe, nhưng mà ý giễu cợt trong nụ cười này, sát khí mạnh mẽ trong đôi mắt đẹp lại khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Không thèm hỏi nàng có vui hay không, đã tự chủ trương nghênh nàng về Linh Cung. Hành động này làm nàng cực kỳ khó chịu. Cái này cũng thôi đi, nhưng ý định thanh tẩy trí nhớ của nàng càng làm cho nàng không thể tha thứ. Dĩ nhiên, nếu bọn họ quang minh chính đại thắng nàng, sau đó thanh trừ trí nhớ, như vậy nàng không còn gì để nói, chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người, mặc người chém giết. Nhưng không, bọn họ ngầm sử dụng quỷ kế, ý đồ biến Diễm trở thành con rối, lấy tính mạng chàng uy hiếp nàng. Việc này hèn hạ vô sỉ như thế càng khiến nàng tức giận hơn. Tôn chỉ của nàng là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, hoàn trả gấp bội. Bọn họ khiêu khích nàng lâu như vậy, chắc cũng đã đủ. Hiện tại đến phiên nàng, đã đến lúc nàng tiến hành đáp lại sự khiêu khích của bọn họ một cách lễ phép. Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, 19 hộ pháp của Linh Cung lập tức nắm chặt tay. Thân là một trong những hộ pháp, đầu tiên Mộng Lại Yên Dạ cũng siết chặt tay. Thứ trong tay nàng và thứ trong tay những hộ pháp khác giống nhau như đúc. Nghe được lời của Thượng quan Ngư Nguyệt, Nam Cung Tuyết Y mím môi, hai mắt bình tĩnh không gợn sóng, kỳ thực trong lòng lại vô cùng khổ sở. Nàng đã nói rất rõ, bọn hắn có hai con đường để lựa chọn. Một, nếu thức thời thì chủ động đào mộ tự nhảy vào, như thế bọn hắn còn có thể toàn thây. Hai, nếu phản kháng, như vậy nàng sẽ ra tay, đã như vậy bọn họ sẽ chết không toàn thây. Thượng quan Ngư Nguyệt ơi là Thượng quan Ngư Nguyệt, ta thừa nhận thành đế là có tư tâm. Người tiếp người về Linh Cung là người, vì người có thể cứu vớt Linh Cung khỏi nguy hiểm. Nhưng ngươi hoàn toàn không biết, ngươi là thanh đế vừa có thể cứu vớt Linh Cung, đồng thời còn là bảo vệ chính ngươi. Mẫu thân của ngươi cũng chính là thánh chủ tiền nhiệm một lòng cho rằng người của Linh Cung không được yêu người ngoài. Đây thực ra chỉ là quy củ thanh đế đời thứ nhất lập ra nhằm bảo vệ huyết thống cao quý của Linh Cung. Nhưng mà thánh chủ không biết, đằng sau việc này còn cất giấu một bí mật. Nếu như ngươi chết, sống không chịu về Linh Cung, cứng rắn ở lại Long Diệu Hoàng Triều, chung sống với Thụy Vương Hiền Viên Diễm, như vậy người cũng sẽ giống như thánh chủ, tuổi còn trẻ đã hưởng tiêu ngọc vẫn. Người trở về Linh Cung tiếp nhận đế vị còn có thể cứu vớt Linh Cung là một bí mật. Người ở lại Long Diệu Hoàng Triều sẽ sớm hưởng tiêu ngọc vẫn cũng là một bí mật. Ngoại trừ thánh đế, chỉ có ta mới biết bí mật này. Nếu ta nói cho người biết, có lẽ người sẽ lập tức về Linh Cung tiếp nhận đế vị. Nhưng thật đau đầu chết đi được. Bởi vì ta đã đồng ý thành đế, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không, ta nhất định phải cất giấu bí mật này. Nam Cung Tuyết Y, nghĩ kỹ chưa? Thượng quan Ngư Nguyệt tươi cười, nhướng mày, lười biếng nói. Là các người tự kết liễu, hay là để ta tiễn các người đoạn đường cuối? Tự sát, ta không xuống tay được. Để ngươi ra tay, lại sợ bẩn làm tay ngươi. Cho nên, Nam Cung Tuyết Y che giấu suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt trả lời. Người có thể từ bi tha cho bọn ta con đường sống hay không? Xin lỗi, không thể. Khiêu khích người của ta phải tiếp nhận trừng phạt. Nếu không, ta không thể nào hạ giận, trong lòng sẽ khó chịu. Nàng cười khóe môi tạo lên một hình cung xinh đẹp, chỉ tay vào ngực của mình nói. Vì giảm bớt phẫn nộ trong lòng, chỉ có thể để các người chết sớm đầu thai hơn. Người đã không muốn thả cho chúng ta một con đường sống, mà ta lại không muốn xuống hoàng tuyền. Nam Cung Tuyết Y vén tóc cười nhạt nói, xem ra chúng ta chỉ có thể nỗ lực thử xem ta có thể chạy thoát khỏi tay người hay không. Nam Cung Tuyết Y nói hết, Thượng quan Ngư Nguyệt cười càng lớn hơn. Nàng không đáp lời mà trực tiếp duỗi tay đến dây huyết tì bà. Cùng lúc đó, 20 vị hộ pháp cũng nhanh chóng vào tư thế chiến đấu. Chỉ thấy mỗi người đều cầm một lệnh bài màu đen, chính giữa lệnh bài khác hình ngọn lửa vô cùng sinh động. Tất cả bọn họ duỗi tay cầm lệnh bài hướng về phía Thượng quan Ngư Nguyệt. Thượng quan Ngư Nguyệt chỉ đặt tay lên dây cung chưa chủ động. Thấy tình cảnh này, nàng hít mắt quét một vòng 20 tấm lệnh bài trong tay những tên hộ pháp. Đối với việc này, Thượng quan Ngư Nguyệt cũng không cảm thấy xa lạ, bởi vì trong trí nhớ mẫu thân để lại cho nàng có hình ảnh của tấm lệnh bài này. Hắc hỏa lệnh chính là linh khí mà linh cung trao cho các địa hộ pháp. Nếu chỉ sử dụng một tấm hắc hỏa lệnh thì khó mà chống cự được uy lực của huyết tỷ bà. Nhưng mà nếu là 20 hộ pháp cùng sử dụng, như vậy không chỉ làm tăng uy lực gấp bội cho những cái khác, mà còn tập hợp lại tạo thành một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Nàng cười mị hoặc nhìn Hiền Viễn Diễm giơ cao hai tay, ngước bào mãnh liệt vỗ cánh. Ngân Lang và Thanh Báo rút lợi kiếm bên hông, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiểu Kim Trồn cầu cầu bị sát khí cường hãn đánh thức, nó nhảy xuống khỏi bia đá, nhè răng trợn mắt hùng hãn nhìn về phía các hộ pháp. Thượng quan Ngư Nguyệt chỉ cười khẽ nói, Diễm, các ngươi lui về phía sau, khoanh tay xem Diễm là được. Nếu không có huyết phách thần châu của Ngốc Bảo làm tăng linh lực lên nhiều lần, có lẽ nàng không thể chống lại uy lực của 20 tấm hắc hỏa lệnh. Nhưng mà giờ nàng đã thành công dung hợp linh lực, chắc chắn 20 tấm lệnh bài này không làm gì được nàng. Được, nghe lời Nguyệt Nhi, ta đứng ngoài xem. Hiền Tiên Diễm gật đầu, lập tức thu nội lực về, khoanh tay lùi về phía sau. Ngốc Bảo, Cầu Cầu, Ngân Lang và Thành Báo cũng thu liễm lại, rồi rít lùi ra. Bọn họ rất rõ, Thượng Quan Ngư Nguyệt nắm chắc thắng lợi, nên nàng mới bảo bọn họ đứng ngoài xem cuộc vui. Hoa Đào giống như hiểu được sắp có một trận chiến xảy ra. Từng cành lá rung rinh, những cánh hoa đào bay lả tả khắp nơi, từ từ rơi xuống đất. Thượng Quan Ngư Nguyệt hơi nghiêng đầu, không lập tức gảy đàn mà quét mắt nhìn đám người đối diện một vòng. Nàng đang tận tình hưởng thụ sự sợ hãi của bọn họ. Đối với Thượng Quan Ngư Nguyệt mà nói, tiến người đã khiêu khích mình xuống hoàng tuyền là giải thoát cho bọn họ. Nàng hà có thể chọn bọn tiện nghi như thế chứ? Cho nên, nàng phải bồi bọn họ chơi trò mèo vờn chuột. Nàng phải từ từ hành hạ bọn họ, làm cho bọn họ chìm ngập trong khủng hoảng sợ hãi. Thượng Quan Ngư Nguyệt chỉ thủ thế chứ không động, 20 hộ pháp kia cũng không động. Thật ra thì không phải bọn họ không muốn động, mà là không vọng động. Sau khi dung hợp linh lực của Thượng Quan Ngư Nguyệt tăng lên nhiều lần, nàng chỉ cần gảy nhẹ dây đàn một cái, huyết tỷ bà sẽ lan tỏa uy lực đến đâu. Trong lòng bọn họ nghĩ rất rõ ràng, cho dù bọn họ giỏi khinh công, nhưng với uy lực của huyết tỷ bà, muốn thoát thân cũng không phải một chuyện đơn giản. Chỉ sợ bọn họ còn chưa lui được ba thước. Tuy không phải tất cả bị uy lực huyết tỷ bà đánh gục, nhưng ít nhất cũng hơn nửa mất mạng. Nếu không muốn bất kỳ ai bỏ mạng, bọn họ phải tạo ra một bức tường phòng hộ có thể ngăn cản được uy lực của huyết tỷ bà phóng ra. Cách để tạo tấm phòng hộ chính là dùng những tấm hắc hỏa lệnh này. Nhưng mà bọn hắn không dám mạo hiểm khởi động hắc hỏa lệnh trước, bởi vì một khi khởi động chúng sẽ bị Thượng Quan Ngư Nguyệt bắt được sơ hở. Cho nên bọn họ chỉ có thể lo lắng chờ đợi, chờ đợi Thượng Quan Ngư Nguyệt ra tay trước. Chỉ cần Thượng Quan Ngư Nguyệt gãy huyết tỷ bà, nàng sẽ để lộ sơ hở, nhờ đó cơ hội thoát thân của bọn họ cũng sẽ lớn hơn. Cao thủ chân chính tỉ thí với nhau, từ trước đến giờ đều lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân. Ý tứ chính là địch bất động, ta bất động, địch động, ta liền động. Bởi vì võ công trong thiên hạ dù cao siêu đến đâu, chiêu thức có tinh diệu đến đâu, cũng sẽ có sơ hở. Cho nên người xuất chiêu trước nhất định sẽ lộ sơ hở trước. Chỉ cần nhìn ra sơ hở của đối phương, rồi thừa lúc đánh tới sẽ có một kích. Huống chi, cao thủ tỉ thí, khí thế là quan trọng nhất. Xuất chiêu trước là thể hiện hèn nhát. Thử hỏi, khí thế đã thua thì sao có thể thắng chứ? Đạo lý này 20 tên địa hộ pháp Thượng Quan Ngư Nguyệt cũng hiểu. Lúc còn ở thế kỷ 21 là một thủ lĩnh đặc công, nàng không chỉ chưa từng thất bại mà còn chưa từng bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Cái này tuyệt đối không phải là vì may mắn. Bản lĩnh giết người chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hiểu được chế tạo cơ hội. Khi tỉ thí với cao thủ chân chính, tất nhiên nàng sẽ không xuất chiêu trước mà bại lộ sơ hở. Nhưng nếu đối thủ có chiến lược giống nàng, cũng đang đợi cơ hội hậu phát chế nhân thì sao? Nàng không có tính nhẫn nại với đối thủ. Dù đối thủ không muốn xuất chiêu trước, nàng tự cũng sẽ có biện pháp ép bọn họ ra chiêu. Hồng Y xinh đẹp quyến rũ như lừa, tóc nàng bị gió thổi tung, đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười. Trời trong nắng ấm, cây cối xanh tươi, hòa đùa khoe sắc, tạo nên một bức tranh mê người. Trời đẹp như vậy, sao bọn họ cứ cố tình nhảy nhót trước mặt nàng? Như thế thì cũng thôi đi, lại còn sử dụng âm mưu quỷ kế chẳng ra gì đùa bỡn nàng. Thật khiến cho mọi người ta không coi thường cũng khó. Được thôi, các người đang muốn chơi thì ta cũng bớt chút thời gian dạy các ngươi đấu trí như thế nào mới vui, mới khiến kẻ địch kinh sợ. Thượng Quan Ngư Nguyệt ôm huyết tỷ bà, khóe môi tà mị khẽ nhếch. Tiếp đó, tay nàng đột nhiên chạm đến dây cung, bắt đầu gảy đàn. Thượng Quan Ngư Nguyệt đã không nén giận được, nàng đã bắt đầu công kích. 20 địa hộ pháp nhìn thấy Thượng Quan Ngư Nguyệt đã tấu đàn, bọn họ lập truyền linh lực từ lòng bàn tay vào hắc hỏa lệnh. Nhưng mà nàng không hề sử dụng linh lực tấu đàn, nàng chỉ kéo dây tạo thành một hình cung. Đinh một tiếng thanh thúy đột nhiên vang lên, phá ra từ huyết tỷ bạ của Thượng Quan Ngư Nguyệt. Thượng Quan Ngư Nguyệt rốt cuộc tấu đàn rồi. Tiếng đàn vừa vang lên, 20 vị hộ pháp liền khởi động hắc hỏa lệnh. Ngọn lửa đỏ khắc chế hắc hỏa lệnh bị linh lực của các hộ pháp tăng động vào, tỏa ra luồng khí lưu cường đại, quỷ dị bay qua ngoài. 20 dòng khí lưu xoay tròn cực nhanh, quyện vào nhau tạo thành một quả cầu lửa vô cùng to lớn. Giữa không trung, tàn ra khí nóng hừng hực. Nhưng mà ngay lúc này, thân thể bọn họ khẽ run, miệng hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt vô cùng kinh hãi. Thôi chết, bọn họ đã bị lừa. Nếu thượng quan Ngư Nguyệt dùng truyền linh lực vào huyết tỷ bà, thì hiện tại đó đã tỏa ra hồng quang. Nhưng mà nó lại không phóng ra hồng quang. Nói cách khác, tiếng vừa rồi không phải tiếng của huyết tỷ bà. Chết tiệt, vì quá khẩn trương, bọn họ đã trúng kế của thượng quan Ngư Nguyệt. Khi nhìn thấy tay thượng quan Ngư Nguyệt chạm dây cung, lại còn nghe được tiếng đàn, đã khẳng định được thượng quan Ngư Nguyệt bắt đầu ra tay. Thế nên bọn họ đã lập tức vận linh lực khởi động hắc hỏa lệnh. Nhưng mà thượng quan Ngư Nguyệt vốn không sử dụng linh lực, mà bọn họ đã khởi động hắc hỏa lệnh, vừa bộc lộ sơ hở, vừa bộc lộ sợ hãi trong lòng. Bọn họ không những ảo não không thôi, mà còn hoài nghi. Nếu thượng quan Ngư Nguyệt không sử dụng linh lực tấu huyết tỷ bà, vậy mà âm thanh vừa rồi là như thế nào? Thượng quan Ngư Nguyệt lắc lắc đầu, buông lời giễu cợt. Thân thuộc hàng địa hộ pháp của Linh Cung, lại ngu như heo. Nếu Thanh Đế biết, có xấu hổ đến muốn độn thổ không đây? Thượng quan Ngư Nguyệt rũ mắt xuống mà sát nhẫn huyền băng thiết với vòng tay. Khi hai thứ này mà sát với nhau, tiếng đinh đăng lập tức vang lên. Thì ra thượng quan Ngư Nguyệt chỉ giả vờ chạm vào dây huyết tỷ bà, nhưng thực ra là hướng tới vòng tay đeo trên cổ tay phải. Nhẫn và vòng tay va chạm tạo nên âm thanh đinh đăng mà bọn họ cho là uy lực của tiếng tỷ bà. Thượng quan Ngư Nguyệt, ngươi... Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi đầy trên trán, trong lòng tuy tức giận nhưng vẫn cố gắng đè nén. Bọn họ rất rõ ràng, việc cấp bách bây giờ không phải là đấu võ mồm, mà là nhanh chóng khởi động hắc hỏa lệnh, an toàn rút lui mới là trọng điểm. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng tăng thêm linh lực, tạo thành một quả cầu lửa nóng rực giữa không trung. Ầm một tiếng vang lên, quả cầu lửa như nở ra to hơn, sắc nóng càng mãnh liệt, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắn về phía thượng quan Ngư Nguyệt. Tốc độ công kích của nó nhanh đến mức làm người ta sợ hãi than. Có điều uy lực huyết tỷ bà của thượng quan Ngư Nguyệt lại nhanh đến làm người ta không có từ để miêu tả. Đối thủ đã xuất chiêu, đương nhiên thượng quan Ngư Nguyệt cũng bắt đầu đánh trả. Nàng ngưng tụ linh lực vào đầu ngón tay, hướng tới huyết tỷ bà. Phong tư tuyệt đại bị hồng quang xinh đẹp bao phủ, đầu ngón tay uyển chuyển tấu tỷ bà. Tiếng tỷ bà nghe rất êm tai, giống như dòng suối chảy róc rách, dịu dàng làm cho vạn vật hoa cỏ nhảy múa, muôn loài chim vui mừng ngâm ca ca hát. Nhưng uy lực của nó lại rất kinh khủng, như núi lửa phun trào, như nước đến vỡ đê, khiến trời đất bi thương, khiến mặt trời thôi tỏa nắng, khiến gió nhẹ chuyển thành cuồng phong gào thét. Tiếng tỷ bà bắn về phía quả cầu lửa, mặt đất chấn động, bụi tu mù mịt. Tiếng tỷ bà bao quanh quả cầu lửa, làm nó đổi hướng, bắn thẳng về phía núi giả. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu lửa biến mất vô tung, núi giả bị phá tan tành, chỉ còn lại những mảnh đá vụn lạnh lẽo nằm ngủ trên mặt đất. Các hộ pháp vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh đầy người, khuôn mặt sau lớp mặt nạ trở nên trắng bệch, bất chợt xúm lại với nhau, tay vẫn nắm chặt hắc hỏa lệnh. 20 tấm hắc hỏa lệnh lại bắn ra 20 ngọn lửa đỏ rực, tụ thành một đám, sau đó lại phân tán giống như vô số hạt mưa, tập kích thượng quan Ngư Nguyệt. Thượng quan Ngư Nguyệt đột nhiên chuyển một cái, tiếng tỷ bà biến thành rét lạnh. Nghe tiếng này làm người ta sợ hãi nổi gai ốc, trong đầu hiện lên một cảnh tượng kinh khủng. Một đám người khi còn sống gây quá nhiều tội nghiệt, bị đày xuống 18 tầng địa ngục, liên tục chịu các loại tra tấn nghiêm khắc. Tiếng tỷ bà khuếch trương trực tiếp đối chọi với những hạt linh lực từ hắc hỏa lệnh, làm bọn chúng bắn ngược trở lại. 20 vị hộ pháp hít một ngụm khí lạnh, nghiêng đầu sang nhìn Nam Cung Tuyết Y. Linh lực là tiếng huyết tỷ bà phóng ra cuốn quanh những hạt linh lực đỏ như mưa máu từ hắc hỏa lệnh, từ từ dung hợp vào nhau. Bọn họ không thể nào ngăn cản việc này. Nếu chạm vào linh lực lúc này, bọn hắn sẽ bị nổ thành phấn. Đúng lúc linh lực bắn ngược trở lại như mặt bọn họ, Nam Cung Tuyết Y đột nhiên nâng song trường, đánh thẳng vào những hạt linh lực. Mỗi tay Nam Cung Tuyết Y nắm một viên ngọc màu xanh, trong viên ngọc có hình một con rồng màu vàng kim, ngạo nghễ ngẩng đầu, tư thế uy vũ như muốn bay lên trời. Linh khí mạnh nhất ở Linh Cung và vũ khí của Thanh Đế là lục giao cầm. Xếp thứ hai là vũ khí của người nối nghiệp Thanh Đế sau này, huyết tỷ bà của Thánh Chủ. Mà xếp thứ ba chính là viên ngọc của Nam Cung Tuyết Y đang cầm. Hắn vẫn linh lực khởi động linh khí trong lòng bàn tay, ngọc kim long. Ánh vàng lấp lánh vô cùng chói mắt, rồng vàng bên trong viên ngọc đột nhiên cựa mình, vọt lên không trung. Hai con rồng dung hợp làm một, sau đó biến thành một tấm màn che chắn trước mặt 20 vị hộ pháp. Vô số hạt linh lực đỏ như máu, mạnh mẽ đánh vào màn che. Màn che rung động kịch liệt, các hạt linh lực xoay tròn, bọn chúng cứ không ngừng đâm vào màn che, nhưng không thể nào xuyên qua nó, đánh vào 20 người phía sau. Thượng quan Ngư Nguyệt thấy tình hình như thế hơi cau mày, ngón tay uyển chuyển càng nhanh hơn, linh lực phóng ra cũng càng cường hãn hơn. Tiếng tỳ bà lạnh lẽo vô cùng, biến không khí thành những lệ quỷ vô hình trốn địa ngục, hồng ác tập kích màn che. Cùng lúc đó, cuồng phong gào thét mang theo sát khí nồng đậm, cuốn theo bụi đất mờ mịt, tất cả đều đánh tới màn che. Không ổn rồi. Nam Cung Thuyết Y cảm ứng được đầu tiên, một giọt mồ hôi lạnh trên trán lặng lẽ rơi xuống. Mọi người mau vận linh lực, truyền linh lực từ hắc hỏa lệnh sang ngọc kim long. Thượng quan Ngư Nguyệt không từ từ chơi đùa nữa, mà đã phát động toàn bộ linh lực trong cơ thể nàng. Mà linh lực của nàng qua huyết tỷ bà lại càng tăng lên nhiều, ngọc kim hoàn của hắn không thể chống cự nổi. Trong lòng âm thầm đếm ngược số 10, mà trước mặt hắn dùng ngọc kim long tạo thành sẽ bị linh lực của thượng quan Ngư Nguyệt phá tan tành. Nếu nó nát rồi, vậy hắn và 20 vị hộ pháp sẽ bị linh lực từ tiếng tỷ bà tập kích, rơi vào kết cục chết không toàn thây. Hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là dung hợp hắc hỏa lệnh và ngọc kim long, tạo ra bức tường vô hình rắn chắc, rồi chờ đó thoát khỏi nguy hiểm. 20 địa hộ pháp vội vàng, giọng nói hơi run rẩy, đồng thời lập tức nắm chặt hắc hỏa lệnh kết hợp với ngọc kim long của Nam Cung Tuyết Y. Dung hợp hai thứ này là một hành động vô cùng mạo hiểm, bởi lẽ khi thực hiện bọn họ phải vận dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể. Như thế, bọn họ sẽ không còn linh lực để ngăn cản dư âm của sự dung hợp hắc hỏa lệnh và ngọc kim long. Nhưng mà bây giờ, bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu dung hợp, sẽ phải chịu dư âm của nó mà lục phủ ngũ tạng bị thương tổn nghiêm trọng. Nếu không dung hợp, sẽ bị uy lực của huyết tỷ bà đánh cho thành bột phấn. Tóm lại, là một lục phủ ngũ tạng bị thương, hai là mất mạng trong tay thượng quan Ngư Nguyệt. Ngay cả con kiến còn ham sống, huống chi là con người. Chỉ cần là một người bình thường, nhất định sẽ cũng lựa chọn bảo vệ tính mạng, mà không phải lựa chọn chết không toàn thây. Một tiếng nổ kinh liệt vang lên, màn che bị uy lực của huyết tỷ bà đánh cho nát bấy. Nó bị phân ra thành các mảnh nhỏ, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Ngay lúc này, đột nhiên lại có một bức tường vô hình, đúng lúc ngăn trước đoàn người Nam Cung Tuyết Y. Luồng khí lưu thoát ra từ huyết tỷ bà chạm vào bức tường khí, giống như lò xo bắn trở lại. Thượng quan Ngư Nguyệt nhìn thấy trong thời gian ngắn không có cách nào công phá qua bức tường không, híp mắt kéo dây cung. Thân thể của Nam Cung Tuyết Y và 20 hộ pháp lung lay sắp đổ, khóe miệng hộc ra màu tươi. Nam Cung Tuyết Y cố gắng nuốt trở lại trong bụng, nắm chặt ngọc kim long, vẻ mặt tái nhợt, khẽ phun ra một chữ: rút. Các vị hộ pháp đồng thanh trả lời, một tay cầm hắc hỏa lệnh, tay còn lại che ngực đau đớn, khó khăn kiềm nén máu tươi trong cổ họng xuống. Mấy tiếng vèo vèo vang lên, bọn họ điểm nhẹ mũi chân một cái, vạt áo bay trong gió biến mất khỏi tầm mắt. Thượng quan Ngư Nguyệt ta mị nhếch môi, nở nụ cười xinh đẹp, mắt nhìn về phía bọn họ biến mất. Dùng tường khí che chắn, sau đó nhanh chóng thi triển khinh công thoát đi. Tiếp, nàng lại nhìn máu tươi bọn họ phun ra trên mặt đất, ý cười càng rõ rệt. Theo việc bọn họ rút lui, bức tường vô hình cũng dần tàn ra, uy lực của nó dần yếu đi. Nếu hiện tại nàng tiếp tục đấu tàn, tường khí sẽ lập tức tàn rã. Còn nếu cưỡi huyết bảng vương đuổi theo, cũng không phải là một việc khó. Nhưng mà nàng không định lãng phí thể lực đuổi theo giết bọn họ. Họ làm như vậy cũng vì phụng lệnh của thánh đế. Làm nàng khó chịu như thế, sau này nàng nhất định sẽ thanh toán. Về phần khi nào thanh toán, đương nhiên là lúc linh lực trong cơ thể nàng đột phá đến cực hạn, đến linh cung tiệm thuốc. Nàng quay người, đi đến trước mặt Hiên Viên Diễm. Tay trái nàng thân mật ôm tay Hiên Viên Diễm, chớp đôi mắt ngọc cười ôn nhu. Diễm, chúng ta có thể trở về Ảo Ánh Cung rồi. Hôm nay nàng và Diễm sẽ chuẩn bị đi đến ba nước khác tìm dược liệu. Nhưng mà trước khi đi, hai người phải về Ảo Ánh Cung một chuyến, chuẩn bị các vật phẩm cần thiết. Ví dụ như bản đồ tường trận về ba nước, Thương Nguyệt, Mắc Dực và Tây Thần. Ví dụ như lương khô ăn dọc đường. Ví dụ như bí mật tìm kiếm ba môn phái lớn. Ừ, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu, tay hướng tới vai thượng quan Ngư Nguyệt. Hắn nhẹ nhàng phủi đi những hạt bụi trên vai nàng, nắm tay nàng đi tới chỗ huyết bằng vương. Nghe thượng quan Nguyệt nói có thể trở về ảo ảnh cung, Huyết Bảo Vương ngoan ngoãn hạ thấp người. Đợi đến khi mọi người và cầu cầu lên hết, Ngốc Bảo mạnh mẽ vỗ cánh, thân thể bay vụt lên không trung. Gió nhẹ man mác thổi vào vùng đất đầy cây cối xanh tươi. Sau buổi trưa, mặt trời vẫn đỏ rực. Màn đêm buông xuống, ánh trăng lên cao, cả vùng đất như khoác lên mình một tấm lụa mỏng màu bạc. Tiếng nước từ núi cao chảy xuống tấu lên một khúc nhạc say đắm. Thời gian như thoi đưa, mây dần trôi, trăm hoa đung đưa khoe sắc cùng với lá cây xanh mướt. Chớp mắt đã là một tháng sau. Trong một tháng này, Lam Dự Hoàng Triều xảy ra nhiều chuyện. Các lão bà tính tha hồ tán gẫu lúc trà dưa tử lậu, vui vẻ cười to. Nghe nói nửa tháng trước, chẳng biết tại sao Thụy Vương và Thụy Vương Phi cãi nhau. Kết quả trong cơn tức giận, Thụy Vương Phi mang tất cả đồ cổ tranh chữ, danh kiếm bảo đao đi cầm đồ. Sau đó Thụy Vương mặt lạnh tanh, mang theo số lượng ngân phiếu cách số đi khắp các tiệm cầm đồ lớn nhỏ ở Lam Diệu Hoàng Triều, mới trộm đồ vật về. Nghe nói mấy ngày trước, Đại tướng quân Thượng Quan Hạo đột nhiên ôm bàn cờ chạy đi Thụy Vương tìm Thụy Vương đánh cờ. Kỳ nghệ của Thụy Vương xuất thần nhập hóa, tổng cộng thắng 30 ván, đánh cho Đại tướng quân không còn một mệnh giáp. Đại tướng quân mặt khó coi trở về phủ, lòng tự ái bị tổn thương. Thụy Vương Phi đau lòng cha, lập tức trợn mắt trách cứ Thụy Vương, nói Thụy Vương chỉ biết đánh cờ không chịu nhường tướng quân chút, hại tướng quân mất hết thể diện. Vì thế Thụy Vương Phi tức giận thu thập quần áo trở về phủ tướng quân ở. Về sau, Thụy Vương mang vẻ mặt đau khổ đến cổng phủ tướng quân, xin lỗi Thụy Vương Phi vô số lần mới được tha thứ, thành công nghênh đón Vương Phi về phủ. Còn nghe nói tình cảm của hai người tốt hơn lúc đầu. Sáng sớm hôm qua, nổi hứng sóng vai nhau đi dạo hoa viên, chụm đầu thân mật vẽ tranh. Sau khi viết sửa tấu chương, Lam Dự Hoàng bất thình lình mang rượu ngon đi Thụy Vương phủ tìm Thụy Vương đối ẩm. Đúng lúc hai người đang nồng tình ý mật nên bị bỏ lỡ. Lam Dự Hoàng tức giận nói: Thụy Vương và Thụy Vương Phi mải mê vẽ tranh, mạo phạm Long Uy, phạt hai người trong vòng 3 tháng không được phép ra vương phủ, đóng cửa chậm rãi vẽ tranh. Sau 3 tháng, nếu nộp đủ 200 bức tranh, tranh vẽ làm Lam Dự Hoàng vừa lòng mới được giải trừ cấm túc. Nếu không tiếp tục phạm cấm túc 3 tháng, từ từ vẽ tranh. Sương mù giống như một tầng lụa mỏng phủ lên vạn vật. Một ngọn núi nguy nga hiểm trở bị sương mù bao phủ tăng thêm mấy phần mộng ảo. Ngọn núi này cách Thương Nguyệt Quốc 50 dặm, tuy không có tiếng tăm nhưng cảnh sắc lại hết sức đẹp đẽ. Cổ thụ chọc trời, cây cối tươi tốt, hoa trên núi tranh nhau khoe sắc, khắp nơi đều tỏa ra mùi hương thơm ngát. Tiếng nước chảy róc rách, thác nước như dải ngân hà treo ngược bắc qua các mỏm đá gập ghềnh. Nằm yên tĩnh sau thác nước, thấp thoáng một khối đá màu trắng. Giờ phút này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Tiên Diễm thân mật ngồi trên đó, bỏ mặc cho những hạt nước bắn lên mặt và tóc. Bên trái tảng đá có hai cây cổ thụ song song đứng đón gió. Ngân Lang và Thanh Báo dựa lưng vào một cây thì thầm to nhỏ. Ngốc Bào dựa mình vào gốc cây kia, lúc cúi đầu mổ lông cổ, lúc mổ lông cánh. Còn Câu Câu thì nhảy tới nhảy lùi hai cây, vội vội vàng vàng hái quả dại, khóe miệng chảy ra nước miếng có thể tạo thành một con suối. Thượng Quan Ngư Nguyệt đưa tay vẩy nước, chù miệng hỏi: Diễm, Vô Ngân truyền tin gì thế? Vô Ngân viết, hắn lấy ra một phong thư, nhìn nội dung trên giấy, khóe miệng hơi giật nói: Hắn dịch dung thành ta, gần đây không chỉ mệt chết đi được, mà chân còn sắp đứt vì chạy quá nhiều. Không chỉ mệt chết đi được, mà chân còn sắp đứt vì chạy quá nhiều. Nàng khó hiểu chớp mắt, cúi đầu, thổi giọt nước đọng trên tay, giọt nước từ từ rơi xuống. Vô Ngân kiệt sức, muốn nghỉ ngơi, nên... Hiền Vân Diễm lại nhìn thư tố khổ của Vô Ngân công tử, khóe miệng co giật mạnh hơn. Vì vậy, hắn quyết định tìm Hoàng Huynh diễn một tuồng kịch. Kịch bản là ta và nàng mải mê vẽ tranh, bỏ lơ Hoàng Huynh, mạo phạm thiên uy, bị phạt đóng cửa cấm túc. Nói xong, Hiền Viên Diễm đưa thư cho Thượng Quan Ngư Nguyệt. Nàng tiếp nhận thư, nhìn chữ viết trên giấy, thân thể đột nhiên ngả về sau, ôm bụng cười phá lên. Trên thư là toàn bộ câu chuyện nổi bật ở Lâm Diệu Hoàng Triều gần đây, cũng chính là chuyện thú vị lúc trà dư tử hậu của các lão bà tánh. Chẳng qua là Vô Ngân công tử nhét lá thư cầu nhau vào ống trúc nhỏ trên đùi chim bồ câu, thả nó truyền tin các lão bách tính Long Dự Hoàng Triều đã tán gẫu hai chuyện thú vị rồi. Thứ nhất là nghe nói Thụy Vương Phi tức giận, mang tất cả đồ cổ tranh chữ, danh kiếm bảo đao của Thụy Vương đi cầm đồ. Sau đó Thụy Vương ôm một đống ngân phiếu cách xù đi từng hiệu cầm đồ trục về. Chuyện thứ hai là Thụy Vương chơi cờ thắng đại tướng quân, đại tướng quân tự ái, Thụy Vương Phi tức giận về nhà mẹ đẻ. Sau đó Thụy Vương đến phủ tướng quân, thành khẩn nói lời xin lỗi, mong nghênh Vương Phi về phủ. Đợi đến hôm nay, thư đến tay Hiền Viên Diễm. Vô Ngân công tử viết, hắn muốn tìm Long Diệu Hoàng Hiền Viên Ly hợp diễn một tuồng kịch, là làm cho Thụy Vương và Thụy Vương Phi vì mạo phạm Long Uy mà bị Hoàng đế Hiền Viên Ly vặt đóng cửa cấm túc. Chuyện này đã truyền khắp cả nước. Thượng quan Ngưng Nguyệt liếc mắt nhìn Hiền Viên Diễm, vui vẻ cười phá lên rồi nói, Vô Ngân thật là, dù có muốn thông khí cũng không nên dùng chiêu này chứ. Hiện tại ở Long Diệu Hoàng Triều có không ít mật thám của ba nước Thương Nguyệt, Bắc Dực và Tây Thần. Vô Ngân làm như thế là vì cho Thượng Thương Nguyệt, Bắc Dực và Tây Thần biết hắn và Nguyệt Nhi vẫn ở Long Diệu Hoàng Triều. Chỉ là Vô Ngân công tử này và vị nữ hộ pháp của Tuyết Đỉnh Các chỉ cần đóng giả thành hắn và Nguyệt Nhi mỗi ngày nắm tay nhau, mang theo một đám thị vệ của vương phủ rêu rao khắp nơi đi dạo các cửa hàng, không phải mật thám của ba nước sẽ biết hắn và Nguyệt Nhi chưa từng rời khỏi Long Diệu sao? Nhưng mà Vô Ngân lại cố ý diễn vở kịch ngắn hắn và Nguyệt Nhi gây gổ nhau, cái này cũng không phải làm cho tình yêu hoàn mỹ của bọn họ bị vấy bẩn sao? Trả thù, nhất định Vô Ngân đang trả thù. Trả thù hắn và Nguyệt Nhi thâm tình với nhau ở phòng ăn trong Tuyết Ảnh Các. Trả thù mình và Nguyệt Nhi cười hắn lại nhại như bà già. Trả thù mình và Nguyệt Nhi để lại cục diện rồi dám cho hắn, khiến hắn phải vất vả xử lý. Chiều này quả thật hơi độc, nhưng hiệu quả rất tốt. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngồi thẳng người, cua cua tờ giấy trong tay nói, mật thám của các nước cũng không cần ẩn núp, lén giám thị chúng ta, chỉ cần các lão bách tính buồn chuyện nhiều chút, bọn họ sẽ tin tưởng chúng ta không hề rời khỏi Long Diệu rồi. Nhưng mà hắn ta... Hiền Viên Diễm siết chặt tờ giấy, khóe miệng co giật nói, mặc dù hắn hào tâm tột sức giúp chúng ta giải quyết một mối lo, nhưng cũng không nên phá hủy hình tượng uy phong lấm lấm của ta chứ. Nguyệt Nhi, nàng nói xem. Hiền Viên Diễm khoanh tay nghiêm túc hỏi, đợi lấy được dược liệu trở về Long Diệu, chúng ta có nên trói hắn ta lại hùng hăng đánh cho một trận hay không? Nghe Hiền Viên Diễm hỏi, Thượng quan Ngưng Nguyệt nhanh nhẹn gật đầu, nghiêm trang đáp, đề nghị này rất hay, nhất định phải đánh hắn một trận. Dứt lời, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau nhếch môi cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành, làm cho thiên nhiên vốn tươi đẹp cũng trở nên mờ nhạt kém sắc. Hai người đồng thời hiểu được lời này chỉ là đùa thôi, trong thiên hạ này thử hỏi chi kỷ có mấy người toàn tâm toàn ý với bọn họ, tự thân nhảy vào nguy hiểm ở Thụy Vương phủ để bọn họ yên tâm đi tìm dược liệu. Vô Ngân công tử giúp hai người diệt trừ bụi gai, hai người có thể nói là vô cùng cảm động, sao có thể nhẫn tâm đánh hắn chứ. Thượng quan Ngưng Nguyệt chuyển mắt, nắm đấm siết chặt, vận linh lực hủy tờ giấy xong mới nói, được rồi, thời gian cũng tới, đi Thương Nguyệt quốc thôi. Ừ, đến lúc đi Thương Nguyệt quốc rồi. Đôi mắt Hiền Viên Diễm lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch, tay phải nắm tay trái Thượng quan Ngưng Nguyệt, hai bóng hình thân mật in trên mặt đất. Thượng quan Ngưng Nguyệt quét mắt nhìn hai cây cổ thụ bên cạnh, cười nói, Ngân Lang, bốn người các ngươi tạm thời ở lại chỗ này, đợi ta và Diễm giải quyết xong sẽ bắn tín hiệu báo cho các ngươi biết nơi tập hợp. Thái tử Thương Nguyệt quốc Dạ Dật Phong và Diễm vốn như nước với lửa, lần này bọn họ đến Thương Nguyệt quốc chỉ là muốn cướp trong tay môn chủ Sinh Tử Môn, mà không phải tìm thái tử Thương Nguyệt đánh nhau. Nếu mang theo Ngốc Bảo cầu cầu vào Huyết Tỷ Bà nghênh ngang vào Thương Nguyệt quốc thì chỉ làm hỏng kế hoạch của bọn họ thôi. Cho nên Ngốc Bảo cầu cầu vào Huyết Tỷ Bà sẽ do Ngân Lang và Thanh Báo tạm thời canh chừng, đợi đến khi thời cơ thích hợp mới có thể vào Thương Nguyệt. Ngân Lang và Thanh Báo nhận được mệnh lệnh, ưỡn ngực thẳng lưng cùng kính đáp lại. Mà Huyết Tỷ Bà được đặt trong một cái hòm bên chân hai người, dường như nghe thấy lời Thượng quan Ngân Nguyệt, phát ra tiếng tinh tang thay cho câu trả lời. Ở một gốc cây khác, Ngốc Bảo cũng cùng kính đáp, rồi lại cúi đầu mổ đám lông ở hai bên cánh. Về phần cầu cầu, nó đang nằm trên một cành cây bận rộn tiêu diệt quả dại, móng vuốt nhỏ bé vùng lên ra hiệu với Thượng quan Ngưng Nguyệt một cái, tiếp tục thưởng thức bữa tiệc quả ngon lành. Lên đường thôi. Thượng quan Ngưng Nguyệt yêu thương nhìn Hiền Viên Diễm, vừa nói xong liền cất bước đi, tay vẫn nắm chặt tay. Thương Nguyệt Quốc, lãnh thổ rộng lớn, kinh tế giàu có, dân cư đông đúc, kinh đô càng thêm phồn hoa thịnh vượng. Phóng mắt nhìn đi, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là gạch khắc hoa màu tím. Phòng ốc phủ trạch, cửa hàng quán rượu toàn bộ đều sử dụng ngói màu tím. Dưới đất gạch tím trải dài, giữa không trung ngói lưu ly tím cong cong. Ánh mặt trời tỏa nắng, sắc tím lấp lánh, ngụ ý là màu tím bao phủ. Khắp đế đô, may mắn đổ xuống Thương Nguyệt Quốc. Trung tâm của kinh đô Thương Nguyệt là con phố quý tộc có tên gọi Cẩm Tú Phường. Bởi vì người sống ở phố này không phải quan lại, cũng là người giàu có, cho nên các cửa hàng trên phố này đứng đầu Thương Nguyệt. Cửa hàng son phấn, thủ công may mặc, cửa hàng trái cây, đồ cổ tranh chữ, đồ sứ đều có hết. Lúc này, tiếng giao hàng hai bên đường nối liền không dứt. Các xe ngựa nạm vàng, những kiệu khảm ngọc, những người ăn mặc tơ lụa giá trị xa xỉ, nhiều không đếm xuể. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng càng ngày càng gay gắt, làm cho gió cũng ấm áp dần lên. Phía đông con phố, nơi có cổng chào làm bằng gỗ tử đàn, xuất hiện hai người. Tay nắm tay, chậm rãi bước đi. Hai người vừa mới vào con phố đã làm nhiều người phải ngoái đầu nhìn. Một lục y nữ tử mới từ cửa hàng son phấn bước ra, tay trái cầm một hộp trang sức, tay phải che khuôn mặt đã đỏ ửng, hỏi người bên cạnh. Tỷ tỷ, vị công tử này nhà ai, sao có thể ngọc thụ lâm phong như vậy? Muội muội, ngươi hỏi ai? Nữ tử mặc váy vàng hỏi lại, trên mặt cũng hài dạng mây đỏ, đôi mắt đẹp tỏa sáng lung linh nhìn chằm chằm phía trước. Lục y nữ tử nghe thế tức giận, đụng tay nữ tử kia, trái tim bang bang nhảy lên, nũng nịu nói: Ai nha? Chính là vị công tử cao lớn bên trái đây. Nhìn theo ánh mắt nàng ta xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, một thân cẩm bào màu lam thêu lá trúc, mắt sáng như sao, môi mỏng mũi cao, ngũ quan như ngọc, đai lưng màu bạc thêu hình đám mây, mái tóc tùy ý lại bị gió thổi khẽ lung bay, tản ra vẻ mị hoặc phong tình phản trùng. Muội còn không biết hắn là công tử nhà ai? Tỷ tỷ ta nào có biết? Nữ tử váy vàng khẽ lắc đầu, lạnh nhạt trả lời, đồng thời hai mắt lại nhìn sang bên phải. Ta còn muốn hỏi xem, muội có biết vị mỹ thiếu niên bên phải kia là công tử nhà ai không? Theo ánh mắt si mê của nàng ta là một vị mỹ thiếu niên, tuy vóc dáng hơi lùn, tuổi còn nhỏ, nhưng phong thái, thần vận cực kỳ xuất chúng, không thua kém nam tử anh tuấn bên trái chút nào. Lông mày như tranh vẽ, mắt như nước hồ thu, môi anh đào xinh đẹp, dung nhan làm cho thiên nhiên cũng ảm đạm. Hắn cũng mặc một cẩm bào màu lam thêu lá trúc, đai lưng màu bạc thêu hình hoa lan, tóc tùy ý buộc lại, lướt qua hai má trắng nõn, cả người toát lên vẻ đẹp làm người ta thần hồn điên đảo. Nhìn hai người bọn họ mặc một thân giống nhau, nhất định là huynh đệ một nhà. Muội không biết ca ca có thể biết đệ đệ sao? Lục y nữ tử khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, âm thầm hạ quyết tâm. Đợi đến khi trở về phủ, nàng nhất định phải vẽ vị công tử cao lớn anh tuấn kia, lặng lẽ xuất động thế lực gia tộc, tra ra lai lịch mới được. Sau đó, nàng sẽ nghĩ biện pháp làm quen với vị công tử đó, để sự ái mộ trong nội tâm có thể nảy mầm. Làm ngơ ánh mắt ái mộ của các nữ tử, hai vị thiếu niên dắt tay nhau, cười cười đi về phía trước. Nhìn hai huynh đệ họ, tình cảm thật tốt. Một ông già đưa tay vuốt râu, nghiêng đầu nhìn trung niên nam tử bên cạnh. Ra ngoài đi dạo phố cũng nắm tay nhau đi, chỉ sợ người kia bị lạc. Nhìn huynh đệ bọn họ tình cảm thâm hậu, lại nghĩ đến hai cái tiểu tử thối nhà ta. Trung niên nam tử gật đầu lớn tiếng. Một ngày không đánh nhau thì không chịu được, nào giống huynh đệ ruột thịt. Nhìn qua còn tưởng hai đứa nó có thâm thù đại hận gì cơ. Nhìn bóng lưng hai vị thiếu niên dần xa, các vị trung niên khen không dứt miệng, còn những thiếu niên nam tử thì đầy mặt ghen tị. Còn một nữ tử đang tuổi thanh xuân thì khác, hai đám mây đỏ ửng trên má biến mất, thay vào đó là vẻ mặt như đưa đám. Họ trông giống như bị mất vật báu, cả người phiền muộn. Nhưng nếu các nàng biết được vị thiếu niên anh tuấn cao lớn kia đã dịch dung, mà khuôn mặt thật sau lớp dịch dung còn khuynh quốc gấp trăm lần, thì lúc này có phải họ sẽ không ngây ngốc tại chỗ mà trực tiếp bất tỉnh không đây? Và nếu như bọn họ biết vị mỹ thiếu niên nhỏ con là nữ, hơn nữa họ dung nhan còn xinh đẹp tuyệt luôn, thì các nàng có khi nào tàn nát cõi lòng hay không? Đau lòng không phải vì trao nhầm người, mà vì ghen tị với sắc đẹp trời cho đó. Đúng vậy, Vị Mỹ thiếu niên cao lớn, anh tuấn làm vô số thiếu nữ ái mộ chính là Thụy Vương Hình Viên Diễm có long diệu hoàng triều. Còn vị Mỹ thiếu niên nhỏ con đương nhiên là Thụy Vương Phi, thượng quan Ngưng Nguyệt rồi. Hiền Viên Diễm chậm rãi đi dạo trên phố, thỉnh thoảng nhìn trái ngắm phải. Thoạt nhìn, Hiền Viên Diễm như đang ngắm cảnh hai bên đường, nhưng mà đáy mắt hắn lại vô cùng thâm thúy, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Gió nhẹ ấm áp mang theo từng đợt hương thức ăn thơm nước mũi thấm vào gan ruột. Nguồn gốc của mùi thơm này là từ một từ lâu bên trái Hiền Viên Diễm, tấm biển hiệu làm bằng vàng, bên trên khắc 6 chữ: Thương Nguyệt đệ nhất từ lâu. Tấm biển này được chính tay hoàng đế Thương Nguyệt đề lên. Hiền Viên Diễm đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt cười. Duyệt đệ, ngửi mùi thơm của thức ăn, huân chợt cảm thấy đói bụng, không bằng chúng ta nghỉ chân vào tửu lâu lấp đầy bụng có được hay không? Giọng nói rất dễ nghe nhưng lại không phải là giọng thật của Hiền Viên Diễm, đủ để chứng minh Hiền Viên Diễm không chỉ dịch dung mà còn khéo léo đổi giọng. Thật ra đệ đã đói bụng lâu rồi, nếu Tuyên ca ca không mở miệng, đệ cũng sẽ kéo huynh vào tửu lâu. Hiền Viên Diễm vừa dứt lời, một giọng điệu thiếu niên thanh thủy vang lên. Nó phát ra từ thượng quan Ngưng Nguyệt, rất dễ nhận thấy, nàng cũng dịch dung và đổi giọng. Đệ nhất tửu lâu Thương Nguyệt Quốc, thái độ phục vụ đương nhiên cũng là hạng nhất. Hai người chỉ mới bước vào một bước, đã có tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón. Xin chào hai vị, hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm đệ nhất tửu lâu. Tiểu nhị cung kính cúi mình một cái, mới thẳng người, tươi cười nói. Tầng 2, 3 và 4 đã hết bàn, chỉ còn lầu 1 còn 2 bàn trống, một gần cửa sổ, một ở chính giữa, không biết hai vị chọn bàn nào. Hai người cười với tiểu nhị một cái, đồng thanh nói, bàn gần cửa sổ. Hai vị, xin mời. Tiểu nhị thủ thế mời, dẫn hai người ngồi vào bàn trống gần cửa sổ. Đợi hai người ngồi xuống, tiểu nhị cung kính đưa thực đơn. Hiền Viên Diễm chọn mấy món nổi tiếng của quán tiếp khẩu vị của thượng quan Ngưng Nguyệt. Xin hai vị chờ một chút, món ăn sẽ được đưa lên đây. Tiểu nhị cầm lại thực đơn, lễ phép khom người, nói xong liền xoay người rời đi. Chờ trong thời gian nửa chung trà, sáu tiểu nhị bưng thức ăn đi tới, nụ cười trên mặt không hề tắt. Bọn họ đặt món ăn lên bàn, bày bát đũa, châm trà. Làm xong liền đứng thành một hàng, cung kính khom người nói. Mời hai vị dùng bữa, chúng tiểu nhân không cúi giày. Dứt lời, sáu người đồng thời xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, Hiền Viên Diễm gắp một cái đùi gà thơm phức bỏ vào bát của thượng quan Ngưng Nguyệt lên tiếng gọi. Chờ chút. Sáu người lập tức quay lại, môi vẫn giữ nụ cười nhiệt tình hỏi. Không biết ngài còn phân phó gì? Đệ nhất từ lâu quả nhiên phục vụ chu đáo hơn so với trong tưởng tượng. Hiền Viên Diễm cười mỉm, tay trái với vào trong tay áo nói tiếp. Phục vụ tốt như thế, làm cho người luôn keo kiệt như ta cũng không nhịn được muốn thưởng. Sáu người đồng thời nói. Tôn chỉ của đệ nhất tửu lâu, khách hàng là thượng đế, phục vụ thượng đế là vinh hạnh của quán, cho nên ngài không cần thường, hôm nay có thể phục vụ ngài đã là vinh hạnh của chúng tiểu nhân. Ta rất ít khi thưởng cho ai, nếu lại không thưởng nữa ta sẽ cảm thấy rất mất mặt, như thế ta không thể nào vui vẻ dùng bữa. Hiện Viên Diễm cười đến ý vị sâu xa, nắm chặt tay trái chậm rãi nói. Tôn chỉ của đệ nhất tửu lâu nhất định là muốn thượng đế vui vẻ dùng bữa chứ. Hiền Viên Diễm vừa dứt lời, sáu tiểu nhị lập tức khom người áy náy nói. Chúng tiểu nhân thật kém cỏi, làm cho ngài cảm thấy không vui, kính xin ngài tha lỗi. Ngài đã ban thưởng, chúng tiểu nhân nên vui mừng nhận mới phải. Nói xong, sáu người đứng thẳng, liếc mắt nhìn nhau. Một tên lớn tuổi trong số đó bước tới gần Hiền Viên Diễm, cung kính đưa tay đến trước mặt Hiền Viên Diễm, thay mặt năm người còn lại nhận thưởng. Hiền Viên Diễm chìa tay mở bàn tay, nhìn thấy hai vật trong tay Hiền Viên Diễm, một thỏi vàng và một. Sáu người vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại giật mình. Trời ạ, không thể nào, món đồ trong tay nam tử này chính là... Trừ tên đứng lên nhận thưởng, nam tên kia hơi động người, nhìn như vô thức nhưng thực ra là cố ý che tầm mắt của mọi người, không cho người khác nhìn thấy món đồ này. Đa tạ ngài ban thưởng. Tiểu nhị tuy cười tiếp nhận nhưng con mắt lại tỏ ra sự kính trọng. Sự kính trọng này không phải giống như đối với khách hàng khiêm tốn hữu lễ, mà là sự kính trọng xuất phát từ nội tâm. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay phải tới gần tay trái Hiền Viên Diễm, nhận lấy thỏi vàng và ngọc bội trắng từ tay Hiền Viên Diễm. Chỉ mới chạm tay vào miếng ngọc bội, tiểu nhị lập tức nhẹ nhàng dùng lực, ngọc bội an vị trong tay áo hắn. Nếu không phải năm tên tiểu nhị kia, tạo thành lá chắn cản tầm mắt của mọi người. Mấy trăm thực khách trong tử lâu đã có thể thấy một màn này. Nhất định họ sẽ kinh ngạc há hốc mồm cho xem. Thì ra tiểu nhị luôn luôn lịnh nọt lấy lòng người bọn họ, bị bọn họ kêu tới kêu lui, nhìn qua yếu ớt như trói gà không chặt, vậy mà lại là võ lâm cao thủ thâm tàng bất lộ. Hai vị từ từ thưởng thức, có gì phân phó cứ kêu, chúng tiểu nhân tạm thời cáo lui. Sáu người khôi phục vẻ mặt tươi cười lấy lòng, cung kính hành lễ xong, liền quay người rời đi. Đợi sáu người rời đi, thượng quan Ngư Nguyệt đã gặm hết đùi gà thơm ngát, đang thưởng thức cá, đột nhiên gắp một miếng cá đặt vào bát của Hiên Viên Diễm. Tuyên ca ca, cá hấp là món nổi tiếng của đệ nhất tử lâu, mùi thơm nức mũi, vừa vào miệng liền tan, mau nếm thử đi. Ừ, Hiên Viên Diễm ôn nhu lên tiếng, cười gật đầu một cái, cũng gắp lại cho nàng một con tôm sang vị lưỡng toàn. Đang lúc hai người ngọt ngào gắp thức ăn cho nhau, mùi thơm của thức ăn lan ra bốn phía. Năm trong số sáu tiểu nhị vừa bưng thức ăn cho hai người, lập tức bê thức ăn lên lầu 2. Còn một người nhận thưởng, chạy vội tới lầu 4. Lầu 4 của Thương Nguyệt đệ nhất tử lâu, mặc dù cũng là nơi dùng cơm, nhưng phong cách trang hoàng vô cùng độc đáo, nó giống như vườn hoa của thiên nhiên vậy. Hành lang trải đầy đá cuội, màu sắc khác nhau, cả lầu chỉ có vài gian phòng vẫn khép kín cửa. Hơn nữa, mỗi gian phòng đều được thiết kế giống vườn hoa. Trong phòng tùng trúc ngạo nghễ đứng thẳng, tôn lên vẻ đẹp của núi già. Từ đỉnh núi có một dòng suối già, nước suối chảy xung quanh. Bốn bức tường càng đẹp không sao tả xiết, vì phương hướng khác nhau nên cách bày biện cũng khác nhau. Vách tường phía đông treo rất nhiều giỏ hoa lan, lá cây nhỏ dài lay động như cánh bướm rực rỡ, tạo nên một bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp. Tường phía nam vẽ một cái ao, trong ao cá chép tung tăng bơi lội, kết hợp với lá sen xanh rì tạo nên một bức tranh vào hạ cảnh đẹp ý vui. Tường phía tây vẽ hoa cúc, ánh nắng mặt trời bao phủ lên, đích thị là một bức tranh mùa thu. Tường phía bắc vẽ cảnh tuyết, bông tuyết trắng trong đọng lại trên những bông mai đỏ, đương nhiên là cảnh đẹp mùa đông rồi. Các phòng của lầu 4 trang trí như tiên cảnh, làm người vào đây tâm tình thoải mái, cảm giác thèm ăn cũng tăng lên. Nhưng mà muốn ăn ở lầu 2 không đơn giản, mà phải đặt trước nửa năm, mà giá mỗi món ăn còn đắt hơn gấp trăm lần. Cho nên người có thể vào lầu 4 ăn không phải là quan lại, cũng là phú thương, tiêu tiền như nước. Nhưng mà trong lầu 4 có một gian phòng là ngoại lệ, dù có gia thế hiện hách, vung tiền như rác cũng không thể vào. Phòng này dành riêng cho đại trưởng quỹ một mình hưởng thụ. Hiện tại đại trưởng quỹ của quán đang ngồi cạnh vách tường phía đông, nơi xuất ý rào rạt. Trên mặt bàn đá cẩm thạch đắt tiền ở giữa phòng đặt 6 món ăn mùi vị thơm ngát và một bầu rượu nữ nhi hồng. Suối nhỏ chảy quanh co tạo nên những tiếng róc rách vui tai. Một nam tử trung niên ngồi trước bàn cẩm thạch, bưng ly rượu uống một ngụm lớn. Nhìn kỹ, hắn ta là một người mập mạp. Ngón giữa và ngón vô danh hai bàn tay đều đeo nhẫn bảo thạch giá trị xa xỉ. Cổ tay béo ú, đeo vòng mã não trần quý. Cả hai người toàn là trang sức quý giá. Hắn gắp một miếng đưa vào miệng, buông đũa xuống, cúi đầu lật xem một quyển sách dày cộm, ngửa đầu cười một hồi, nước miếng tứ tung nói: doanh thu của đệ nhất tử lâu mấy tháng này lại tăng gấp 3-4 lần, thật là sảng khoái quá. Đang lúc hắn bưng ly được rượu đưa vào miệng bằng tay trái, tay phải gắp thức ăn, đột nhiên một tiếng gõ cửa có quy luật vang lên. Tiếng gõ cửa 5 lần, 2 nặng, 3 nhẹ. Nghe nói ám hiệu này, để đại trưởng quỹ biết người đến không phải thực khách đi nhầm chỗ, mà là tiểu nhị của quán. Hắn đặt sách lên trên bàn, đợi ăn hết một miếng thịt béo trong miệng mới thô thành đáp: vào đi. Cửa bị người đẩy ra rồi lập tức đóng lại. Vị tiểu nhị vừa nhận được thưởng của Hiên Viên Diễm, mặt kích động, chạy chậm tới trước mặt đại trưởng quỹ. Xảy ra chuyện gì mà gấp như cháy nhà thế? Trưởng quầy lại gấp một miếng thịt béo nhét vào miệng, uống một lớp rượu rồi mới trừng mắt tức giận với tiểu nhị nói: không biết ta đang uống rượu sao? Nếu làm ta mất hứng, ta nhất định đạp ngươi ra đường. Trưởng quỹ, ai mà không biết hàm hê lớn nhất của ngươi là uống rượu. Tiểu nhị hơi giật giật khóe miệng, vẻ mặt vô tội nhỏ giọng nói: nếu không phải chuyện cực kỳ khẩn cấp, tiểu nhân nào dám quấy rầy ngại chứ. Chuyện cực kỳ khẩn cấp. Trưởng quỹ đặt đũa và lưu xuống, khoanh tay, hơi nhướng hàng lông mày rậm, nhìn tiểu nhị nói: Chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người dám đến chỗ chúng ta gây rối? Cho dù thật sự có, các người còn không xử được à? Ý của Trường Quay là gì? Vị tiểu nhị này hiểu rõ. Lão hoàng đế từng đến đây mấy lần, quán có cây đại thụ này dựa vào, còn có kẻ nào ăn gan hùm, mật báo, dám quấy rối? Cho dù có, dựa vào công phu tuyệt đỉnh của đội ngũ tiểu nhị cũng có thể thần không biết, quỷ không hay, đánh chết hắn ta. Tuy trong phòng cách âm rất tốt, không sợ có người nghe thấy, nhưng tiểu nhị vẫn dựng lỗ tai nghe ngóng. Thấy an toàn mới móc trong tay áo ra một vật, trình lên trước mặt trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ, ngài nhìn thử cái này xem. Vật trong tay hắn chính là miếng ngọc bội Hiên Viên Diễm vừa thường cho. Ngọc bội tuy nhìn qua, nhưng bên trong lại có hình cây trúc. Phải nhìn kỹ mới thấy được. Mà trưởng quỹ thấy cái này, xém chút ngã lăn ra đất. Thiếu bang chủ. Đại trưởng quỷ biểu tình khiếp sợ, thân thể mập mạp vọt một cái đứng dậy, dùng hai tay tiếp nhận ngọc bội từ tiểu nhị. Trời ạ, ngọc bội này là lão bang chủ tận tay giao cho thiếu bang chủ. Hôm nay ngọc bội xuất hiện, nói cách khác, thiếu bang chủ tới Thương Nguyệt Quốc. Nghe thấy trưởng quỷ bột miệng nói ra, tiểu nhị vội vàng bưng kín miệng hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc thiếu bang chủ đưa ngọc bội cho tiểu nhân cũng không thấy dung mạo thật, xem ra là người không muốn bại lộ hành tung. Trường quỳ nhỏ giọng hỏi, hiện giờ thiếu bang chủ ở đâu? Tiểu nhị vội vàng đáp, lúc tiểu nhân lên đây, thiếu bang chủ đang dùng cơm ở bàn số 5, sát tường phía tây trong đại sảnh lầu 1. Tiểu nhị vừa dứt lời, trường quỳ cất ngọc bội vào trong ngực, nhẹ điểm mũi chân một cái bay đi. Chỉ nghe được tiếng cửa kéo kẹt, hắn đã bay ra bên ngoài, hai mắt dõi xuống lầu 1 tìm kiếm. Lúc này, trên bàn số 5 sát tường phía tây, trong đại sảnh lầu 1 có một thỏi vàng lóe sáng. Còn Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì đã biến mất từ bao giờ. Ánh trăng treo cao tận chân trời, như phủ lên vạn vật một tầng lụa mỏng màu bạc. Gió mát nhẹ nhàng đung đưa cành lá, đặc biệt là tiếng của những cây leo trên mái ngói khách điếm tạo nên những thanh âm rợn người. Duyệt Lại Khách Điếm, cách Cẩm Tú Phường khoảng 20 dặm, tuy không phải là khách điếm nổi tiếng, nhưng lại là khách điếm ưu tĩnh nhất Thượng Nguyệt. Khách điếm có 3 tầng, 4 phía cây tùm, cỏ hoa thơm ngát. Ánh trăng chiếu vào ngói lưu ly tím như phát ra giữa đêm đen, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhìn lên lầu 3 của khách điếm, cuối hành lang phía tây có một tấm biển làm bằng gỗ tử đàn. Chữ viết như rồng bay phượng múa, Thính Tùng Cư. Trong Thính Tùng Cư, 4 vách tường treo tranh sơn thủy. 4 góc có 4 cái kệ làm bằng trúc, 2 kệ trong đó đặt 4 hoa hải đường, 2 cái còn lại đặt nến. Phía tường bên phải có một chiếc giường lớn làm bằng gỗ tử đàn, chăn gối lụa trên giường theo hình hoa lan quân tử. Chính giữa phòng có một cái bàn trúc và hai cái ghế trúc. Kỳ lạ là trên bàn không hề có bộ đồ pha trà, mà chỉ có một cái đĩa tròn nhỏ làm từ sứ thanh hoa. Càng kỳ lạ là trong đĩa dù đổ đầy nước, nhưng màu nước không trong mà là ba loại màu hồng, vàng, đen xen kẽ. Tường bên trái có cửa sổ duy nhất của phòng, cửa sổ có hình cây quạt làm từ gỗ tử đàn, lúc này đang mở rộng. Trước cửa sổ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thân mật ôm nhau đứng song song. Tay phải bưng ly trà đưa tới trước mặt Hiên Viên Diễm, đôi mắt vẫn nhìn bầu trời đêm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nhẹ nhàng hỏi, lấy tốc độ của ngốc bào, hẳn là đã tới tụ Anh Sơn Trang rồi, sao mật thám còn chưa phát tín hiệu? Chẳng lẽ quên liên lạc với chúng ta? Thế sự khó lường, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra là bại lộ thân phận thật của hai người. Hai người vô cùng cẩn thận, dù hiện tại ở trong khách điếm cũng không lột mặt nạ, không nói bằng giọng thật. Chắc là Ngốc Bảo còn chưa tới Thụ Anh Sơn Trang, nên chúng ta mới không thu được tín hiệu. Nhưng nếu Ngốc Bảo đã tới rồi mà mật thám lại quên liên lạc với chúng ta, làm việc ngu xuẩn như vậy. Hiền Viên Diễm nâng tay rót trà vào trong chén cho Thượng Quan Ngư Nguyệt xong, ôn nhu cười nói, sao có thể sống dưới mí mắt của Dạ Giật Phong? Có lẽ sớm đã bị hắn lấy mạng từ lâu rồi. Tụ Anh Sơn Trang môn phải bí mật ở Thương Nguyệt, tổng cộng khoảng 20.000 người, người người võ công cao cường, bản lĩnh dò thám tin tức lại càng mạnh. Họ chính là nằm vùng của Hiền Viên Diễm tại Thương Nguyệt. Thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong tuy biết Hiền Viên Diễm đặt không ít tài mắt ở Thương Nguyệt, nhưng tới tận bây giờ, dù điều tra như thế nào vẫn không tìm được trụ sở bí mật của tụ Anh Sơn Trang, cũng không bắt được mật thám nào của tụ Anh Sơn Trang. Bởi vậy, trừ mật thám của Tú Anh Sơn Trang, chỉ có Hiền Viên Diễm biết vị trí cụ thể của nó. Ngay cả Tiêu Giao Môn và phân đà của nó, Ao Ảnh Cung cũng không có ai biết. Tuy Ngốc Bảo có thể bay, nhưng thân thể khổng lồ với màu sắc bắt mắt của nó thật sự quá gây chú ý. Nếu ban ngày bắt mặt để nó cõng Cầu Cầu, Ngân Lang Thanh Báo và Huyết Tỷ Bà tiến vào đế đô Thương Nguyệt, rất có thể sẽ bị thị vệ canh cổng thành để mắt đến nó. Chỉ có thể đêm khuya, những thị vệ kia mới khó có thể tìm được tung tích của Huyết Bàng Vương. Cho nên đợi khi màn đêm buông xuống, Hiền Viên Diễm mới âm thầm liên lạc với mật thám của Tụ Anh Sơn Trang, để hắn ta đến núi quanh đó tìm kiếm đoàn người vật và đưa đến Tụ Anh Sơn Trang. Mà Hiên Viên Diễm vừa thôi cười, nơi xa xa trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm sáng màu tím. Ánh sáng này giống như sao băng xẹt qua, kéo thành một đường, cong nhỏ dài, rồi hoàn toàn biến mất. Vệt sáng màu tím chính là tín hiệu của mật thám Tụ Anh Sơn Trang. Nó có nghĩa là Ngốc Bảo đã thuận lợi đến nơi. Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhận được tín hiệu, đôi mắt lấy lên ý cười, sau đó đồng thời quay người đi tới cái bàn ở chính giữa phòng. Trên bàn có một đĩa đựng nước. Nước đó vốn có nhiều màu sắc lẫn lộn, giờ bỗng nhiên chuyển sang màu đen. Thượng quan Ngư Nguyệt đi tới trước bàn, nhìn nước đen trong đĩa, đặt ly trà trong tay xuống, móc trong tay áo một cây châm màu vàng, nhếch môi tà ác. Diễm, ta mượn chàng làm thí nghiệm có được không? Cây châm này chính là cây châm mà Vô Ngân công tử giao cho hai người, là do thánh thủ Y Vương đặc chế ra. Thử đi. Hiền Viên Diễm đặt mông ngồi xuống ghế trúc, tay phải trắng nõn đưa tới trước mặt thượng quan Ngư Nguyệt, hài hước nói. Dù sao thì nếu thí nghiệm nàng cũng thất bại, đừng có ghét bỏ tay phải của ta là được rồi. Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ, thí nghiệm này không thể nào thất bại, chẳng qua hắn muốn trêu đùa nàng thôi. Thượng quan Ngư Nguyệt cũng biết như thế, mà nàng cũng rất vui vẻ bị trêu đùa. Nàng cầm cây châm nhúng vào nước đen, cười xấu xa nói. Nếu thí nghiệm thất bại, ta chẳng ghét tay của chàng, vậy thì dứt khoát chặt đi. Có ác quá không? Các cớ trên mặt Hiền Viên Diễm co giật, hai mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn thượng quan Ngư Nguyệt, vểnh môi nói. Nếu chặt tay phải của ta rồi, sau này người ta làm sao bưng trà rót nước, xoa bóp cho nàng chứ? Không phải còn tay trái sao? Những chuyện nhỏ nhặt như bưng trà rót nước, xoa bóp. Vừa nói, nàng chỉ vừa ghim chân đã dính nước đen vào tay phải của Hiền Viên Diễm, rồi mới ngẩng đầu nói. Chỉ cần tay trái cũng đủ rồi. Nhưng mà... Những việc này ta làm tay phải tốt hơn tay trái. Ngay nàng nói như thế, Hiền Viên Diễm không nhịn được, liếc mắt nhìn nàng một cái buồn bã. Biết trước thế này, vừa nãy ta đã đưa tay trái cho nàng thí nghiệm. Nói thật, nếu ta chặt tay phải của chàng thì chính mình chịu thiệt nhiều rồi. Nàng rút cây châm ra cười khúc khích. Ta không muốn chịu thiệt, nếu tay phải của chàng có lợi với ta hơn, vậy ta nhất định phải thí nghiệm thành công, bảo toàn cái tay này. Ngay khi rút châm ra, tay phải vốn trắng nõn của Hiền Viên Diễm đột nhiên biến thành màu đen, hơn nữa còn phát ra ánh sáng màu xanh lá. Nhìn thấy thế, thượng quan Ngư Nguyệt cười cực kỳ hài lòng, gật đầu. Chả trách lúc trước Vô Ngân giao cho nàng và Diễm sách thuốc và châm, còn nói rằng nó sẽ có ích trên đường tìm kiếm dược liệu. Quả nhiên không sai, căn cứ theo ghi chép trong sách, hai người đã chế tạo ra nước uống này. Phối hợp với cây châm đặc chế của thánh thủ Y Vương, ngày mai nhất định có thể kinh động Thương Nguyệt Quốc. Nguyệt Nhi thân ái, làng còn không mau thì châm tiếp. Hiền Viên Diễm lắc lư cánh tay phải đen như mực trước mặt thượng quan Ngư Nguyệt, nháy mắt, cười cợt nói. Ngộ nhỡ quá muộn, dẫn tới thất bại, tay phải của ta bị đứt, nàng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đừng dục, chân người có quá nhiều châm, tìm đúng cũng phải có thời gian chứ. Thượng quan Ngư Nguyệt cười vui sướng, mò trong tay áo một lúc lấy ra một cây châm màu trắng, khẽ ghim vào tay phải của Hiền Viên Diễm. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng có bốn người mặc y phục dạ hành, chia ra làm bốn hướng nhảy xuống trên mái hiên, sau đó ẩn vào một con hẻm nhỏ cách cách điếm Duyệt Lai khoảng 10 dặm. Một tên trong đó vểnh tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, xét thấy không có gì bất thường, nhỏ giọng nói. Kim trưởng lão, Ngân trưởng lão, Đồng trưởng lão, thật là chỗ này. Ba vị kia gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Thiết trưởng lão, lúc trước đã thông báo cho ngươi, mang người rồi, không phải người quyền đấy chứ. Thiết trưởng lão vỗ một cái vào cái bọc trên vai, tức giận đáp. Thừa lời, ta vác một cái bao to như thế này, không phải đựng người, chẳng lẽ đựng gà nướng. Vậy thì lên đường thôi. Kim trưởng lão dứt lời, bốn đạo bóng đen liền biến mất. Bốn người đạp gió mà đi, đủ thấy khinh công chắc tuyệt chừng nào. Mà phương hướng họ đi chính là nơi Hiền Tiên Diễm và Thượng Quan Ngư Nguyệt ở trong khách điếm Duyệt Lai. Gió đêm nhẹ nhàng ngâm nga, hương hoa nồng đậm như cười mới đón thản nhiên vất vào trong cửa sổ thính tùng cư, khiến cho đến đỏ bên trong chiếu sáng cao ngất, ra sức bày ra tư thế múa xinh đẹp hoa mỹ. Được Thượng Quan Ngư Nguyệt thi châm lần thứ hai, tay phải của Hiền Viên Diễm vốn đã hoàn toàn biến thành màu đen, lúc này đã khôi phục màu sắc trắng nõn khỏe mạnh. Cánh tay trái ôm eo nhỏ mềm của Thượng Quan Ngư Nguyệt, tay phải Hiền Viên Diễm khẽ cầm một cây bút lông, ở trong chám nghiên mực chấm nhẹ một chút mực nước, cúi mắt nhìn vào tờ giấy tuyên thành màu trắng mở ra trên mặt bàn, viết lên thân thoát. Eo nhỏ Thượng Quan Ngư Nguyệt nghiêng người dựa vào cánh tay Hiền Viên Diễm, liền nhấp vài hớp trong ly trà. Đôi mắt ngọc đầy ý cười nhìn trên tờ giấy tuyên thành màu trắng, chữ viết kia như nước chảy mây trôi, như phiêu như giật. Trước đến một chiêu kinh hồn kế, sau lại một chiêu phá đảm kế. Ngòi bút tiêu sái viết ở trên tờ giấy tuyên thành màu trắng, bạc môi Hiền Viên Diễm mở ra nhẹ nói: môn chủ sinh tử môn ẩn trong bóng tối, nhất định kiềm chế không được, xuất động dò xét đến cùng. Nói không chừng... Chén trà nhẹ nhàng xoay chuyển trong lòng bàn tay Thượng Quan Ngư Nguyệt, khóe môi nhắc lên một độ cong quỷ dị. Phá đảm kế còn chưa thi triển, chỉ là một chiêu kinh hồn kế thôi, môn chủ sinh tử môn đã muốn xuất động rồi. Viết xong, Hiền Viên Diễm thả nhẹ bút lông ở trên bàn, hai tay bỗng chốc khẽ nhúc nhích một cái, đôi mắt đen tràn đầy ý cười, nhu tình nhìn Thượng Quan Ngư Nguyệt. Bốn vị trưởng lão đã đến đây. Ngón tay giữa của chàng vừa mới viết tốt, bốn vị trưởng lão liền xuất hiện. Thời gian đắn đo cũng thật chuẩn. Đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngư Nguyệt tràn đầy diễm ý, thanh âm cười tràn đầy ma mị, kết thúc lưu luyến. Nàng và Hiền Viên Diễm một trái một phải ngồi xuống trên ghế. Một tiếng va chạm thanh thúy dễ nghe của ly trà vang lên, hai người ăn ý hớp một ngụm trà mùi hương thơm ngát, tầm mắt hướng về phía vách tường đối diện, phương hướng cửa sổ bằng gỗ tử đàn hoàn toàn mở rộng. Sở dĩ cửa sổ bằng gỗ tử đàn hoàn toàn mở rộng, thoáng gió thoáng khí chẳng qua chỉ là thứ yếu khiến bốn gã hắc y nhân che mặt bên ngoài khách sạn Duyệt Lai không kinh động đến những người khác trong khách sạn, lặng lẽ tiến vào bên trong thính tùng cư mới là nguyên nhân chủ yếu. Bên ngoài khách điếm Duyệt Lai, mượn bóng đêm cùng hành thông xanh che giấu khéo léo, kim ngân đồng, ba vị trưởng lão lặng yên không một tiếng động đến dưới góc tường khách sạn. Còn người đèn lóe ra tinh quang sâu sắc đảo quét quanh ở hai bên. Sau khi xác định cũng không có biến động nhỏ gì khác thường, kim ngân đồng, ba vị trưởng lão đi tới bên cạnh thiết trưởng lão, dùng một tư thế tay hỏi: phòng thiếu bang chủ ở đâu? Là lầu ba thính tùng cư ở khách điếm Duyệt Lai sao? Thiết trưởng lão gật đầu, khẳng định lại một chút, rồi lập tức lấy cái bọc ở bên vai xuống dưới. Thiết trưởng lão mở cái bọc ra, ở dưới tình huống không phát ra chút tiếng động, từ trong cái bọc lấy ra bốn sợi dây xích bạc vô cùng to dài. Xuyên qua ánh sáng, bao phủ chập chờn, có thể thấy rõ ràng đầu của bốn sợi dây liên tử. Các móc bạc nhỏ hõm vào giống như năm ngón tay cong lại. Đợi kim ngân đồng, ba vị trưởng lão đều từ trong tay thiết trưởng lão tiếp nhận một cái dây xích dài. Ánh mắt bọn họ nhanh chóng giao nhau một chút. Tiếp theo, liền nhìn thấy kim trưởng lão điểm nhẹ mũi chân, cầm trong tay một đầu móc bạc của dây xích bạc dài kia, dùng nội lực ném về phía khung cửa sổ của thính tùng cư. Vèo một cái, lay động một tiếng, thân hình từ xích bạc dài nhanh chóng nhảy lên, kim trưởng lão cùng dây xích biến mất ở dưới ánh trăng mờ màng. Cùng lúc đó, ngân đồng thiết ba vị trưởng lão mũi chân lần lượt điểm nhẹ, cũng dựa theo phương pháp giống nhau như đúc, từ cửa sổ bằng gỗ tử đàn thính tùng cư hoàn toàn mở rộng kia thuận lợi tiến vào đến bên trong thính tùng cư. Gió mát chậm chậm phất phới nhẹ nhàng, trong ánh nến đỏ rực bay múa xinh đẹp, kim ngân đồng thiết bốn vị trưởng lão xếp thành một hàng, nhanh chóng cuốn dây xích bạc dài quanh cánh tay. Bọn họ quỳ một gối xuống trên mặt đất, hai tròng mắt hé ra màu sắc hết sức cung kính. Trên tề nhìn Hiền Viên Diễm ngồi trên ghế, kim đồng ngân thiết, bốn vị trưởng lão đồng thời mở miệng, thanh âm đè thấp nói: trời làm chăn gấm, đất làm giường, cơm thừa canh cạn, trăm nàn nhà nếm, cười đạp ngũ hồ vui tự tại, trời khắp tứ hải tâm nhàn hạ, bọn thuộc hạ tham kiến thiếu bang chủ. Hóa ra kim ngân đồng thiết, bốn vị trưởng lão thân mang bộ y phục dạ hành màu đen, mặt che miếng vải đen, lại là thiên hạ đệ nhất đại bang. người nhân sĩ võ lâm vô cùng kính trọng trong cái bang. Từ trước đến nay đều lấy số lượng túi đeo trên lưng nhiều hay ít để luận thân phận cao thấp. Số túi đếm được nhiều nhất là 9 túi, ít nhất là không túi nào. Không hề nghi ngờ, kim ngân đồng tiết, bốn vị trưởng lão thân y phục dạ hành trước mắt lại là cửu đại trưởng lão quản lý sự vụ cái bang và Thương Nguyệt Quốc. Có điều bên trong cái bang lại chia ra làm hai phái lớn, phân biệt phái Ô Ly và phái Tịnh Y. Đệ tử phái Ô Ly phải duy trì hình tượng bẩn thỉu, y phục lôi thôi rách dưới. Bọn họ chạy rộng khắp ngõ các ngách, thường thường ăn xin vài người đi đường có tiền, ở ven đường ăn xin bọn thương gia mấy bát cơm no ấm, hoặc là nằm lười biếng trên đất phơi nắng, vui vẻ bắt mấy con giận trên người. Nhưng mà đây chẳng qua là mặt ngoài hiện ra, thật ra sau lưng bọn họ lại quan sát chặt chẽ đến đủ loại hướng đi trốn giang hồ. Nếu phát hiện có ác nhân tàn sát vô tội, kẻ xấu ức hiếp người lương thiện, bọn họ sẽ thuận tiện âm thầm thay trời hành đạo. Về phần đệ tử phái Tịnh Y, thân quần áo phải vô cùng sạch sẽ, ngụy trang thành các loại nhân vật tích cực ở khắp các nơi. Có khi bọn họ là lão bản cùng tiểu nhị từ lâu, có khi là lão bản cùng tiểu nhị ở trà lâu, có khi lại cùng tiểu nhị ở cửa hàng đồ cổ. Bọn họ kiếm được khoản tiền cũng sẽ không tiêu xài lung tung, ngoại trừ chi tiêu bình thường trong ngoài bang, tất cả bọn họ đều lấy đến âm thầm cứu giúp người nghèo. Tóm lại một câu, trừ phi người phái Tịnh Y tự mình bại lộ thân phận, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không biết hắn là đệ tử trong cái bang. Kim Ngân Đồng, ba vị trưởng lão, đó là cựu đại trưởng lão quản sự vụ phái Tịnh Y trong Quân Đà, cái bang Thương Nguyệt Quốc. Về phần Thiết trưởng lão là cựu đại trưởng lão quản lý sự vụ phái Ô Ly trong Phân Đà cái bang Thương Nguyệt Quốc, khiến cho lão hoàng đế Thương Nguyệt Quốc nhiều lần ngự giá thân chinh, đồng thời ban cho Bức Hoành và đề chữ đệ nhất tử lâu Thương Nguyệt Quốc. Tất cả nhóm tử lâu bên trong đều là đệ tử phái Tịnh Y. Đại trưởng quỹ là Kim Ngân Đồng Thiết, bốn vị trưởng lão chính là Kim trưởng lão. Buổi trưa hôm nay, trong đệ nhất tử lâu Thương Nguyệt Quốc, Hiền Viễn Diễm đưa ra ngọc bội trắng, cũng không phải ngọc bội chân chính, mà là chế tạo ngọc bội thành hình dáng băng chủ lệnh, triệu tập toàn bộ đệ tử cái bang. Kim trưởng lão nhận được băng chủ lệnh, biết thiếu băng chủ nhất định có điều chỉ thị, vì thế hắn liền âm thầm thông báo cho Ngân Đồng Thiết, ba vị trưởng lão. Tuy rằng thiếu băng chủ không có lộ ra địa điểm ở, nhưng chỉ cần thiếu băng chủ hiện thân đi lại ở trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc, không chỗ không có đệ tử cái bang, sao lại điều tra không ra điểm dừng chân của thiếu băng chủ chứ? Có điều nếu thiếu băng chủ dịch dung, liền chứng minh thiếu băng chủ không muốn để lộ thân phận. Cho nên đợi đến khi màn đêm xuống, bọn họ lúc này mới che mặt đến bái kiến thiếu băng chủ. Lấy trời làm mái, đất làm nhà, thiên địa mênh mông một bầu rượu, mặc cho thế tục nhiều hỗn loạn, thiên địa riêng ta mặc tiêu dao. Hiền Viên Diễm cầm ly trà trong tay nhẹ nhàng đặt trên bàn, đồng thời bạc môi khẽ thầm ám hiệu. Tay trái ngăn bốn vị trưởng lão quỳ xuống, bốn vị trưởng lão nhanh đứng lên. Tuy rằng hắn phát ra băng chủ lệnh, nhưng hắn không chỉ dịch dung mà ngay cả thanh âm cũng hoàn toàn biến đổi. Bốn vị trưởng lão làm việc hết sức cẩn thận, lúc này mới đọc ra ám hiệu. Liên hệ chỉ có người từ thất đại trưởng lão trong cái bang trở nên mới biết. Bốn vị trưởng lão làm như thế, tự mình phòng khi vô ý bị mất băng chủ lệnh, sau đó bị người vô tình nhặt được băng chủ lệnh, không phân biệt ra cho chủ đệ nhất từ lâu Thương Nguyệt Quốc. Cho nên thời điểm bốn vị trưởng lão liền bay hắn, liền thử dò xét đọc ra ám hiệu liên hệ. Nếu hắn không thể đọc ra ám hiệu thì bọn họ nhanh chóng lắc mình rời đi. Nghe thấy Hiện Viên Diễm nói đúng ám hiệu liên hệ, xác định người trước mắt quả thật là thiếu băng chủ bọn họ, trong đôi mắt của Kim Ngân Đồng Thiết, bốn vị trưởng lão càng thêm chứa đựng sự tôn kính, lúc này mới dập đầu thuần phục Hiện Viên Diễm. Tiếp theo, Kim Ngân Đồng Thiết, bốn vị trưởng lão đồng thời đứng lại cùng ngồi xuống bên cạnh Hiền Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt, khom thắt lưng hết sức cung kính nói: bọn thuộc hạ tham kiến thiếu băng chủ phu nhân, thiếu băng chủ phu nhân tốt. Hoàn toàn không cần Hiền Viên Diễm mở miệng giới thiệu, tuy rằng bọn họ ở Thương Nguyệt Quốc, nhưng đệ tử cái bang cũng là phân bố rộng khắp thiên hạ, bên trong Thụy Vương Phủ, Long Dự Hoàng Triều. Chuyện tình nhiều thêm một nữ chủ nhân, đương nhiên bọn họ đã sớm biết. Nay đêm đã tối, lúc này mỹ thiếu niên lại đang một phòng một chỗ với thiếu băng chủ, và lại nhìn thiếu băng chủ luôn luôn ngắm nhìn mỹ thiếu niên, ánh mắt cưng chiều sủng nịnh, bọn họ sao lại đoán không được. giới tình và thân phận chân chính của thiếu mỹ cơ chứ. Ngón tay thon dài nhàn nhạt nhấc, thượng quan Ngưng Nguyệt vén tóc đen bay múa theo gió bên má, môi đỏ mọng mềm mại bật ra thanh âm cười lạnh nhạt. Bốn vị trưởng lão tốt, lại lần nữa khom thắt lưng lễ phép hướng về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Kim trưởng lão lấy băng chủ lệnh từ trong lòng ra, tiến lên một bước dài, đồng thời hai tay cung kính đưa băng chủ lệnh trả lại cho Hiên Viên Diễm. Kim trưởng lão mở miệng hỏi: Thiếu băng chủ, ngài lặng lẽ triệu bọn thuộc hạ tới đây nhất định có chỉ thị. Để thành công dẫn môn chủ Sinh Tử Môn Thương Nguyệt Quốc ra, ta đã chuẩn bị tạo ra một vụ kịch kinh hồn phá đảm ở trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc. Cho nên, Hiên Viên Diễm điểm nhẹ đầu, trước cất băng chủ lệnh vào trong tay áo, tiếp theo hắn cầm tờ giấy tinh thành màu trắng trên bàn, viết chỉ thị đang mở ra ở trên bàn, đưa cho Kim trưởng lão đứng gần trước mặt mình. Tối nay, cần toàn thể đệ tử cái bang xuất động, dựa theo chỉ thị trên tờ giấy tinh thành màu trắng ghi lại, ngao du toàn bộ Thương Nguyệt Quốc thật tốt, để vở kịch kinh hồn phá đàm này sáng sớm ngày mai có thể trình diễn vô cùng xuất sắc trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc. Đêm càng lúc càng khuya, ánh trăng bạc mơ mộng chiếu khắp nơi, tựa như nữ tử kiều mị xấu hổ ẩn giấu giữa tầng mây chồng lên nhau. Giữa màn trời còn sót lại những ngôi sao lấp lánh chiếu xuống cảnh vật yên ắng mông lung. Lúc này, bốn đạo bóng đen từ trong cửa sổ từ đàn lầu ba thính tùng cơ khách sạn Duyệt Lai bay ra nhanh như sao băng. Gió đêm sao động từ từ chuyển lạnh, bốn đạo bóng đen nháy mắt biến mất dưới bóng đêm. Dần dần, một chút ánh sáng còn lại cuối cùng của bầu trời đầy sao đã mờ nhạt, lưu luyến từ biệt thế giới, lặng lặng biến mất vào giữa tầng mây chồng lên nhau, cùng với dạ tinh linh lặng yên không một tiếng động rời đi, một ngày mới lại bắt đầu. Gió buổi sớm nhẹ nhàng phe phẩy, không khí trong lành lượn lờ quanh quần, màu trời xanh như được gột rửa, một vòng mặt trời hé miệng cười sán lạn, khéo léo rơi từ luồng ánh sáng tràn đầy sắc vàng rực rỡ, khiến vạn vật thế giới phủ thêm một tầng vải mỏng xinh đẹp rực rỡ. Bầu trời quang đãng trong vắt, nắng ấm, hôm nay vốn là các con dân thu ngật quốc, tâm tình hẳn là phải cảm thấy càng tốt, càng sung sướng dễ chịu. Nhưng mà tình hình lại hoàn toàn ngược lại, chỉ thấy các con dân thu ngật quốc chẳng những mặt mỗi người bao phủ một tầng sương mù nồng đậm, tâm lại bị vây vào bên trong sự sợ hãi cực độ. Trên cổng thành lớn nhỏ của Thương Nguyệt Quốc, nhân số binh lính thủ thành so với ngày trước lại tăng thêm vài lần. Bọn lính thủ thành mặc khôi giáp vừa dày vừa nặng, cầm giáo thương trong tay đứng trên cổng thành. Gió buổi sớm nhẹ nhàng phe phẩy, chẳng qua là nghịch ngợm ngày lại hướng đi. Sắc mặt bọn lính thủ thành cực kỳ trầm trọng, trong hai tròng mắt liền lập tức phóng ra màu sắc vô cùng bối rối, kéo căng tinh thần lên hết nhìn đông tới tây. Trong đế đô phồn vinh Thương Nguyệt Quốc, tung hoành trên các phố lớn ngõ nhỏ kéo dài, không chỉ có nhân số binh lính tuần tra gia tăng, mà mức độ bọn lính tuần tra cũng so với trước mỗi ngày sáng trước tối một lần, thay đổi thành nửa canh giờ một lần. Thậm chí trên phố lớn ngõ nhỏ đế đô Thương Nguyệt Quốc còn thường thường lặp đi lặp lại tiếng vó ngựa vang lên theo gió. Chỉ thấy nhóm ngự lâm quân vốn đóng giữ ở trong hoàng cung Thương Nguyệt Quốc đang một nhóm tiếp một nhóm cưỡi tuấn mã cao lớn mà chạy qua như bay, mặt không chút thay đổi xét kỹ tình hình trong thành đế đô. Mà trên phố lớn ngõ nhỏ của đế đô Thương Nguyệt Quốc, những người đi đường nam nữ, già trẻ lui tới, người người đều là bộ mặt cơ thịt run run liên tục, hai tròng mắt phóng ra tràn đầy màu sắc kinh hoàng, dường như bọn họ đang lo lắng tai ương cảnh máu me, bất cứ lúc nào tai họa sẽ xuống đến đầu chính mình. Một sáng tinh mơ này, cuối cùng đã xảy ra chuyện vô cùng kinh khủng, lại là khiến Thương Nguyệt Quốc từ trên xuống dưới, mỗi người đều cảm thấy tinh thần hoảng loạn, bất an sợ hãi. Vị trí chính quyền trung ương của đế đô Thương Nguyệt Quốc nên đám màu tím kéo dài, giữa không trung ngói lưu ly tím vành cao, phố quý tộc phía bắc gọi là đường Cẩm Tú. Dường như giữa lúc mặt trời sáng sớm bao phủ nhễ nhại, một tòa trà lâu tương cam ngói tím đón gió cao ngất, bức hoành trà lâu này là màu vàng kim, sáu chữ trên bức hoành màu đỏ thắm, sáu chữ to màu đỏ kia là đệ nhất trà lâu Thương Nguyệt. Đúng vậy, đệ nhất trà lâu Thương Nguyệt và đệ nhất tửu lâu Thương Nguyệt tình huống hoàn toàn như nhau. Sở dĩ bức hoành của đệ nhất trà lâu Thương Nguyệt màu vàng kim, sáu chữ trên bức hoành màu đỏ thắm là vì bức hoành vàng kim này do lão hoàng đế Thương Nguyệt Quốc ban cho. Chữ to màu đỏ thắm là do đích thần lão hoàng đế Thương Nguyệt Quốc đệ chữ. Đệ nhất trà lâu Thương Nguyệt Quốc, nóc nhà cao cao là màu lam, giữa nóc nhà cao cao màu lam, chạm vô số đám mây trắng tinh, tựa như một bức họa mây trắng tuyệt mỹ, thản nhiên bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh. Bốn phía bức tường đệ nhất của Trà Lâu tựa như bốn bức tranh phong cảnh vườn trà xanh xanh biếc, ý cây trà xanh kéo dài rằng rạc liên tục, vô số con suối nhỏ trong suốt uốn lượn ở giữa. Đối với đệ nhất Trà Lâu Thương Nguyệt Quốc, hình dung của dân chúng Thương Nguyệt là như vậy: người giàu có một ly trà, người nghèo nửa năm lương, người nhà giàu có một bữa cơm, người nghèo 10 năm mồ hôi. Giá tiêu phí ở đệ nhất Trà Lâu Thương Nguyệt Quốc vô cùng đắt, khiến dân chúng bình thường ở Thương Nguyệt Quốc chỉ dám mở xa đứng ngoài quan sát cảm khái. Có thể tiến vào trong đệ nhất Trà Lâu, thưởng thức một ly trà sáng thơm ngát, thưởng thức một điểm tâm sáng mỹ vị, đều là người thương nhân giàu, bạc vạn ở Thương Nguyệt. Đại trưởng quỹ đệ nhất Trà Lâu Thương Nguyệt Quốc là Ngân Trưởng Lão, cựu đại trưởng lão cái bang quản lý sự vụ phải Tịnh Y. Rạng sáng đêm qua, Ngân Trưởng Lão dẫn đầu vô số đệ tử cái bang lặng lẽ đi khắp lãnh thổ mênh mông ở Thương Nguyệt Quốc. Hai tai lúc này hoàn toàn không nghe thấy trong đại sảnh Trà Lâu. Nhóm thương nhân giàu có bạc vạn ở Thương Nguyệt Quốc kinh hãi e sợ, nghị luận một đại sự kinh hồn. Ngân Trưởng Lão mệt mỏi vô cùng, người nào đó đang lịch sự tao nhã nằm ở trên bàn trà cực lớn trong sương phòng, trên người choàng phụ một cái chăn gấm giá trị xa xỉ, tiếng ngáy ngủ lớn liên tục. Giờ này lúc trước sợ chỉ có 2-3 thương nhân giàu có Thương Nguyệt Quốc tiến vào trong đệ nhất Trà Lâu uống trà dùng điểm tâm sáng, cũng sẽ có hơn 10 vị nữ tử trẻ tuổi thuần y phục màu xanh biếc đi ra. Trên y phục màu xanh biếc xinh đẹp theo lá trà xanh ngọc biếc, những nữ tử trẻ tuổi thân y phục màu xanh biếc tay đều sẽ giương một cái ô hoa màu sắc diễm lệ, khẽ hát bài ca kỹ thuật múa vòng tràn đầy uyển chuyển. Thương nhân giàu tiến vào thưởng thức một chút trà và điểm tâm sáng. Thế mà hôm nay khiến cho nhóm thương nhân ngồi đây ở đại sảnh đệ nhất Trà Lâu căn bản không có tâm tình nghe thanh âm tuyệt diệu của mỹ nhân, thưởng thức kỹ thuật múa thất tha của mỹ nhân, cũng càng không có tâm tình hưởng trà sáng sớm. Bọn họ không chỉ nhất trí khiển trách cho nữ tử trẻ tuổi giúp vui lui đi, mà trên bàn bày biện trà và điểm tâm sáng căn bản một ngụm cũng không hề có động qua. Bọn họ giờ khắc này đang vây quanh tụ họp lại một chỗ, bảy miệng tám lưỡi mà nghị luận một sự kiện. Một sự kiện khiến cả Thương Nguyệt Quốc từ trên xuống dưới, lòng người vô cùng kinh hãi, hoảng sợ. Một gã nam tử trung niên trên ngón cái đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy cực lớn, sắc mặt hết sức trắng bệch, khóe môi vô cùng run run nói: tại sao lại như vậy? 2 năm trước không phải sinh tử môn từ trong chốn giang hồ mà danh ẩn tích sao? Giờ đây lại sinh tử lệnh tái xuất giang hồ rồi. Sinh tử lệnh, một tấm lệnh bài bằng gỗ, mà trước lệnh bài có màu đen, trên mặt có chạm khắc đồ án một đầu khô lâu kinh khủng. Mặt sau lệnh bài lại có màu trắng, trên mặt có chạm khắc đồ án một đoàn kiếm nhuộm máu âm u. Trước khi người sinh tử môn tiến hành câu hồn đoạt mạng, bình thường sẽ đưa trước cho người sắp lấy mạng một tấm lệnh bài sinh tử lệnh. Người nhận được sinh tử lệnh một ngày sau nhất định sẽ bị diệt môn thê thảm. Một gã nam tử trung niên khoác bên hông đeo vô số khuyên tai vàng, thịt mỡ trên mặt không ngừng run rẩy, sợ hãi cổ họng ho khan, nuốt nước bọt nói: toàn bộ băng phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc chúng ta, bất luận là đại băng phái tiếng tăm truyền xa hay là tiểu băng phái yên lặng vô danh, vậy mà tất cả đều nhận được sinh tử lệnh, đây không phải có ý nghĩa. Dựa vào thông lệ ngày trước, người trong sinh tử môn âm tàn ác độc, hễ là đại môn phái trong chốn giang hồ đều bị tiêu diệt. Đến phiền cái thứ hai bị huyết tẩy diệt môn, đó là một đại thần quyền cao chức trọng nào đó trong lãnh thổ Thương Nguyệt. Sau đó đến phiền thứ ba bị diệt môn, tất cả là một vị phú thương giàu có. Nhưng mà bây giờ môn phái lớn nhỏ trong lãnh thổ Thương Nguyệt đều nhận được sinh tử lệnh khủng bố, ngay được liền ngay cả thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang cũng không có ngoại lệ. Chẳng phải có ý nghĩa tất cả băng phái bị huyết tẩy, đến phiền thứ hai bị huyết tẩy diệt môn, đó là tất cả các đại thần trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc. Như vậy đến phiên thứ ba, không phải tất cả phú thương giàu có gia thế hiện hách trong lãnh thổ Thương Nguyệt sao? Môn phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc, đa số môn phái đều đề phòng vô cùng xâm nghiêm, canh phòng bên trong quả thực kín không kẽ hở, liền ngay cả một con ruồi hoặc con muỗi đều rất khó bay qua. Nhưng mà tất cả bọn họ đều không có nhận ra được đến cuối cùng người sinh tử môn đã đưa sinh tử lệnh đến các môn phái như thế nào. Bọn họ chỉ biết một chút là đêm qua vốn không có tiếng động gì khác thường, cho đến khi thời điểm bắt đầu mịt mờ sinh tử môn chế ra sinh tử lệnh lại có thể cắm thật sâu vào trường môn của bọn họ, một cái cứng như đá trước phòng ngủ trên hành lang dài. Giờ đây, liền ngay cả những cao thủ võ lâm trùng trốn giang hồ này, người người đều cảm thấy lo sốt vó, đứng ngồi không yên. Chỉ dựa vào bọn hộ vệ thân thủ bình thường trong phủ của nhóm phù thương thì sao có thể ngăn cản được sinh tử môn huyết tẩy tàn nhẫn chứ? Một gã nam tử trung niên trên tay áo và vạt áo gấm nạm mấy trăm khỏa chân châu lớn tinh tế, mà một viên chân châu lớn đều có giá trị vạn kim, hai tay thấm đầy mồ hôi lạnh, huyết sắc trên mặt mất hết, có chút lo lắng nói: "Ta vốn không có đắc tội với người sinh tử môn, vì sao người sinh tử môn muốn tới cửa diệt môn chứ?" Hắn thừa nhận chính mình luôn luôn được ngược đãi hà khắc với người làm mướn, càng luôn luôn nhái một ít hàng hóa làm hàng nhái, bán cho nhóm người ngu xuẩn không phân biệt được hàng hóa. Chẳng lẽ những người mua ngu xuẩn bị hắn lừa gạt, giữa lại xen lẫn những người sinh tử môn? Năm nam tử này run run giọng nói vừa mới hạ xuống, thanh âm người khác lập tức vô cùng chỉnh tề, lại hết sức sợ hãi mở miệng: "Chúng ta cũng không có đắc tội với người sinh tử môn." Lời nói mặc nhiên dù là như vậy, nhưng những người này lại lo lắng giống nhau không thôi. Bọn họ vì muốn mở rộng việc buôn bán của chính mình, từng hại không ít người, khiến những người đó thê ly tử tán, cũng đã từng tàn nhẫn dùng roi đánh người, ác độc nhục mạ nha hoàn. Có đôi khi có người lôi thôi không sạch sẽ, không cẩn thận va phải người bọn họ, làm bẩn y phục giá trị xa xỉ của bọn họ. Bọn họ cũng từng gọi người tát thật mạnh người lôi thôi không sạch sẽ. Vậy phải làm sao cho tốt bây giờ? Sinh tử lệnh vừa ra, người sinh tử môn nhất định sẽ lấy mạng, hơn nữa tuyệt sẽ không thất thủ. Chẳng lẽ chúng ta cứ sợ hãi chờ người sinh tử môn lấy mạng như vậy? Ngay tại lúc nhóm phú thương trong đại sảnh đệ nhất trà lâu nắm nắm đầu, kéo kéo tóc, gãi gãi đùi, cao cao hai má lau mồ hôi lạnh, thảo luận nổi lên lộn xộn, tìm kế ứng đối, tầng cao nhất đệ nhất trà lâu trong giang sân phòng lịch sự tao nhã vô cùng, một nam tử trẻ tuổi thân cầm phục đẹp đẽ quý giá giờ phút này vẫn không nhúc nhích mà đứng đối diện cửa sổ. Đại sảnh trà lâu truyền đến tiếng thanh âm ồn ào đều bị người nam tử trẻ tuổi thu vào trong tai. Ngay cả khi ánh sáng buổi sớm chiếu vào, màu vàng rực đã bao phủ tràn đầy ở tại trên người nam tử trẻ tuổi, nhưng toàn thân nam tử trẻ tuổi này lại không có phóng ra một tia lo lắng, trong hai tròng mắt lại chứa đựng sát khí nồng đậm lạnh như băng.